là vô cùng mừng rỡ. Nói như vậy, quân địch ở Ký Châu và Duyện Châu cũng đều đang rút lui. Tể tướng Trần Khải kinh ngạc nói. Binh sĩ đưa tin vui mừng nói, đúng vậy, bọn họ thậm chí ngay cả một số quân giới vật tư cũng không cần, tất cả đều bắt đầu rút về phía ngoài biên giới nước ta. Điều này thật kỳ lạ, chẳng lẽ là có âm mưu quỷ kế gì? Binh bộ thượng thư Lý Kế Minh suy nghĩ, sau đó phản ứng lại, bọn họ là muốn nhặt mót lợi ích. Mọi người phản ứng lại. Người đầu tiên nghĩ đến điều này chính là Triệu Khang gật đầu, chắc chắn không sai, để Tiêu Phi Vũ và chúng ta đánh cho ngươi chết ta sống, sau đó ra ngoài thu dọn tàn cục. Hai tên vương bát đàn này thật mẹ nó biết cách nghĩ. Một vị văn quan tức giận đến mức bật thốt ra một câu thô tục. Triệu vương gia, càn quốc còn có thể có bao nhiêu đại pháo? Trần Khải vội vàng hỏi. Uy lực của đại pháo bọn họ hiện tại đều biết, thứ này chỉ cần số lượng nhiều, dùng để công thành đoạt đất cũng tốt. Dùng để phòng thủ cũng tốt, đều có thể nói là không thể chê vào đâu được. Nếu có số lượng đại pháo đủ nhiều, đối đầu với Chu quốc và Tề quốc hoàn toàn có thể không cần lo lắng. Triệu Khang bất đắc dĩ thở dài, đại pháo hiện tại Càn quốc mỗi tháng chỉ chế tạo được 2 khẩu. Lúc trước khi chiến sự bùng nổ, đã đưa cho Cảnh quốc 15 khẩu. Lần này mang đến 22 khẩu, hỏng 8 khẩu, Ích Châu bên kia phân đi 6 khẩu. Bây giờ chúng ta trên tay chỉ còn 8 khẩu. Đoạn thời gian này nhiều nhất cũng chỉ chế tạo ra được 6 khẩu, tính cả 3 khẩu để lại trước đó, cũng chỉ không đến 10 khẩu. Nghe vậy, mọi người đều tính toán, trận chiến này đã đánh hơn nửa năm. Tuy Cảnh quốc là bên ứng chiến trước, nhưng so về tiêu hao, Càn quốc còn nặng nề hơn. Đại pháo, lựu đạn, thuốc súng mỗi ngày tiêu hao đều cực kỳ kinh khủng, ngoài ra còn có vũ khí, áo giáp, lương thảo vân vân. Công bộ và xưởng binh khí Nguyên Giang huyện của Càn quốc hiện tại thật sự là bận đến mức quần lót cũng ướt đẫm. Nếu như Càn quốc tiêu hao hết mà vẫn chưa thể kết thúc chiến tranh, vậy thì tình hình sẽ bất lợi. Ngồi trên long ỷ, Ngô Như Long bình tĩnh nói, xem ra phải tăng tốc độ kết thúc trận chiến này rồi. Nghe được lời này, Triệu Khang trong lòng giật mình, vừa muốn mở miệng nói chuyện gì đó, lại thấy Ngô Như Long nhìn về phía mình. Rõ ràng là đang cảnh cáo hắn đừng nói ra suy nghĩ trong lòng Ngô Như Long. Dưới ánh mắt của Ngô Như Long, Triệu Khang cuối cùng lựa chọn im lặng. Các vị đại thần bắt đầu thảo luận sôi nổi về việc tiếp theo nên làm như thế nào, cuối cùng nhất trí quyết định đồng ý với phương án Triệu Khang đưa ra. Tiến hành phòng ngự toàn diện ở ba châu là Tĩnh Châu, Thương Châu và Ích Châu, điều động phụ binh các nơi, trong thời gian ngắn nhất đem ba châu này xây thành tường đồng vách sắt. Dùng phòng tuyến do ba châu này tạo thành để bảo vệ Hoa Kinh, ngăn cản quân địch. Lúc tan chiều, Ngô Như Long đột nhiên đứng dậy mở miệng, chúng khanh tiếp chỉ. Ngoại trừ Triệu Khang, không ít người đều là ngơ ngác, theo bản năng quỳ xuống tiếp chỉ. Ngô Như Long trầm giọng nói, chấm từ hôm nay sẽ bế quan, từ nay về sau do Thái tử Ngô Quan Hải giám quốc, Triệu Vương cùng Tể tướng Trần Khải phụ chính, không được sai sót. Thần đảng tuân chỉ. Vũ Vương Ngô Thiên Hổ ánh mắt nghi hoặc nhìn Ngô Như Long, Tể tướng Trần Khải cũng có chút mờ mịt. Lúc này đang đánh trận, lúc nguy cấp. Ngài lão muốn bế quan. Làm cái trò gì vậy? Triệu Khang trong lòng thở dài. Tan chiều. Một thái giám đến Diệp Phủ tìm Triệu Khang. Công công có chuyện gì? Thái giám vội vàng cung kính nói, Triệu Vương gia khách khí rồi, đây là mật chỉ của bệ hạ. Bệ hạ nói, đợi đến khi nào Triệu Vương gia cảm thấy có thể mở ra, thì có thể mở ra. Diệp Hồng Tuyết ở bên cạnh có chút khó hiểu, bệ hạ lại ban cho Triệu Khang mật chỉ. Đây là vì sao? Chỉ có Triệu Khang là tâm chi minh, đạo mật chỉ này có lẽ chính là di chiếu thoái vị của Ngô Như Long, nhường ngôi cho Ngô Quan Hải. Chính mình đây là được phó thác. Cố gắng giữ vững hai tay đang run rẩy, Triệu Khang hít sâu một hơi, hai tay tiếp chỉ, mời công công truyền lời cho bệ hạ, thần nhất định không phụ lòng bệ hạ phó thác. Giả vờ bế quan trước mặt mọi người, như vậy cho dù Ngô Như Long biến mất, quần thần cũng sẽ không loạn. Hơn nữa còn có Triệu Khang và Tể tướng Trần Khải hai người có thể chủ trì đại cục. Chỉ cần mình có thể phế bỏ Tiêu Phi Vũ, để cho hắn không cách nào dùng võ đạo cảnh giới uy hiếp đến tính mạng của Triệu Khang. Ngô Như Long tin tưởng, đến lúc đó Triệu Khang sẽ dẫn Càn quân và Cảnh quân đánh bại Kim Quốc Man Di dưới trướng Tiêu Phi Vũ. Rời khỏi Hoa Kinh một cách lặng lẽ, Ngô Như Long không kinh động đến bất kỳ ai, cũng không mặc long bào chói mắt kia. Mà là thay một thân áo nho sinh. Đầu đội khăn lúp, như một văn sĩ trung niên. Tinh tú soi sáng, vị Cảnh quốc đế vương này không nhanh không chậm bước đi, không hề có chút nào căng thẳng. Làm đế vương cả đời, cuối cùng lại muốn dùng thân phận võ phu của mình để bảo vệ Giang Sơn này. Chương 605 Thiên hạ đệ nhất. Sứ tử Từ Châu. Xác người ngổn ngang khắp chiến trường, dấu hiệu của những trận đánh diễn ra dồn dập đến mức không kịp thu dọn. Thi thể nằm la liệt, có những thi thể đã bắt đầu phân hủy. Giữa chiến trường tang thương, thi thể một chàng trai trẻ nằm đó, nét trẻ thơ trên gương mặt chưa kịp phai mờ cho thấy tuổi thật của hắn chỉ là một đứa trẻ. Giá như không có chiến tranh, hôm nay hắn sẽ tròn 17 tuổi. Trên tường thành Sứ Từ, thân hình quốc công Từ Ninh gầy gò hơn trước rất nhiều. Vị tướng quân oai phong lẫm liệt năm nào giờ đây lưng đã còng xuống, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, nơi núi sông nhuốm màu tang thương. Hắn nhớ có người từng nói, trên lưng mỗi vị tướng quân ngoài kia là vô số oan hồn. Phó tướng bước đến, run giọng báo cáo quân tình. Bẩm quốc công, quân tiếp viện ở Tân Hội đã hy sinh hết. Quân La Bình đã giành lại được vùng đất đã mất, hiện đang giao tranh với viện quân địch. Quân đóng tại sông Lệ Giang đã rút về Ích Châu, phối hợp với tướng quân Ngô Vũ của nước Càn phòng thủ tiền tuyến. Toàn bộ quân Tân Dương đã hy sinh, đổi lại toàn bộ quân địch cũng bị tiêu diệt. Thống kê sơ bộ, số quân tử trận ở các mặt trận đã lên đến 7 vạn người, hơn 8 phần đều hy sinh khi chiến đấu đến cùng với quân địch. Giọng phó tướng run lên, cứ theo đà này, 7 ngày, tối đa 7 ngày nữa quân địch sẽ đánh đến thành Từ Châu. Thuộc hạ đã làm theo lệnh của ngài, bố trí toàn bộ thuốc súng và dầu hỏa. 15 khẩu thần công, ngoài 5 khẩu bị hỏng. Ngoặc kép chấm chấm chấm, còn lại 10 khẩu đã được chuyển đến Ích Châu, giao cho 10 vạn quân của tướng quân Vu Thành. Từ Ninh khẽ mỉm cười, cuối cùng, lão phu cũng chỉ có thể để lại cho nước cảnh trường này. Nói rồi, hắn nhìn phó tướng, vỗ vai đối phương, xin lỗi ngươi. Phó tướng hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định, được theo hầu quốc công là vinh hạnh cả đời của thuộc hạ. Trong những ngày qua, quân địch tấn công điên cuồng, bất chấp thương vong. 15 khẩu thần công mà Triệu Khang gửi đến hầu như được sử dụng mỗi ngày, cho đến khi hết đạn dược và 5 khẩu bị hỏng. Từ Ninh không yêu cầu tiếp viện đạn dược, mà trực tiếp chuyển số thần công còn lại đến Ích Châu, trả lại cho nước Càn. Hắn lệnh cho 5 vạn quân trong thành đào 16 con hào sâu hun hút, nối liền với nhau, bao quanh thành Từ Châu, chờ quân địch đến. Bất kể mặt trận nào bị công phá, hắn đều không điều động quân tiếp viện, cứ thế trơ mắt nhìn quân mình hy sinh. Hơn 10 vạn người đã ngã xuống chỉ trong 2 tháng qua, đè nặng lên vai hắn không phải tuổi tác, mà là oan hồn của những người lính đã khuất. Mỗi trận chiến đều khiến quân cảnh tổn thất nặng nề, nhưng quân của Tiêu Phi Vũ còn thiệt hại hơn nhiều. Điều này khiến không ít tướng lĩnh Kim Quốc hoang mang, không hiểu sao những người lính cảnh bé nhỏ kia lại liều chết đến vậy. Phải biết rằng trong quân cảnh còn có không ít nữ binh. Từ cuộc tấn công ở Cổ Châu đến nay đã được nửa năm, quân Kim đã mất hơn 30 vạn người. Xác người chất chồng ở Cổ Châu và Từ Châu, thi thể phân hủy bốc mùi hôi thối nồng nặc, lan xa hàng dặm. Vũ Hùng và Long Hán tưởng rằng Tiêu Phi Vũ muốn dùng họ để tiêu hao quân lực của nước Càn và nước Cảnh, nhưng thật ra họ đã hiểu lầm hắn. Hắn ta hoàn toàn đang dùng tính mạng của thuộc hạ để từng chút bẻ gãy xương sống của nước Cảnh. Lấy lực phá vạn pháp. Tiêu Phi Vũ hoàn toàn không quan tâm đến thương vong, 10 mạng quân Kim đổi lấy một mạng quân Cảnh, đối với hắn ta cũng xứng. Hơn nữa hắn ta còn có rất nhiều thuốc súng trong tay. Không phải là không có ai phản đối cách đánh liều lĩnh này, nhưng tu vi của hắn quá cao, uy vọng lại quá lớn. Thêm vào đó, công chúa Hoàn Nhan cầm giám quân Kim, fan cuồng của hắn luôn ủng hộ mọi quyết định của hắn, nên ai dám nói gì. Gió nhẹ lay động mái tóc bạc trắng, ánh nắng ban mai le lói chiếu xuống. Hôm nay, thay vì ở trong doanh trại, Tiêu Phi Vũ lại cưỡi ngựa dạo quanh những vùng đất đã chiếm được. Hoàn Nhan cầm đương nhiên vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Tiêu Phi Vũ cảm thấy trong lòng bất an, như có điểm gở. Phi Vũ, huynh sao vậy? Hoàn Nhan cầm nhận thấy tâm trạng bất ổn của hắn, liền khẽ hỏi. Không có gì, Tiêu Phi Vũ lắc đầu, sau đó lại nói, ta cảm thấy hôm nay sẽ gặp nạn. Nghe vậy, Hoàn Nhan cầm cười khinh thường, dưới gầm trời này, ai có thể làm huynh bị thương chứ? Cũng chưa chắc. Vừa dứt lời, Tiêu Phi Vũ đã thấy một binh sĩ phi ngựa như bay đến. Bẩm vương gia, phát hiện quân địch ở Tân Dương. Tiêu Phi Vũ nhướng mày, Tân Dương không phải đã bị chiếm rồi sao? Có quân địch thì đã sao? Tên lính do dự một chút, rồi kinh hãi nói, tin tức từ tiền tuyến báo về, quân địch. chỉ có một mình. Hoàn Nhan Cầm trợn tròn mắt, không dám tin vào tai mình. Tiêu Phi Vũ thì lẩm bẩm, quả nhiên linh cảm của ta không sai, kiếp nạn này đã đến rồi. Tân Dương, xác người la liệt, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ cả vùng núi Cổ Châu. Giữa khung cảnh tang thương ấy, một bóng người thoát ẩn thoát hiện, từng tên lính kinh ngã xuống. Thân thủ của người nọ nhanh đến mức khó tin, giết người dễ như trở bàn tay. Chỉ trong chớp mắt, đã có hơn 300 tên lính kim bỏ mạng. Mặc dù quân kim liên tục được bổ sung, nhưng sĩ khí đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ muốn chạy trốn. Bởi vì người nọ là bất khả chiến bại. Bỗng nhiên, bóng người ấy dừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía sau đám quân kim, chạm vào một đôi đồng tử lạnh lẽo không kém. Lần cuối cùng gặp mặt là 2 năm trước. Tiêu Phi Vũ lật người xuống ngựa, quân kim tự động tản ra hai bên. Hắn đi đến trước mặt Ngô Như Long, dừng lại cách đó 18 bước. Lâu ngày không gặp, hoàng đế bệ hạ vẫn khỏe chứ, Tiêu Phi Vũ cười nhạt. Ngô Như Long cũng mỉm cười đáp lễ, Ninh Vương gia phong thái hơn người. Không dám, không dám, Tiêu Phi Vũ nhìn Ngô Như Long, ánh mắt tràn đầy thâm ý, lần trước bị bệ hạ đánh cho tan nhà nát cửa, lần này bệ hạ muốn lặp lại chuyện xưa sao? Chấm chỉ đến giết ngươi, Ngô Như Long nghiêm túc nói. Tiêu Phi Vũ cười lớn, không hề che giấu sự vui sướng, khiến Hoàn Nhan Cầm ở đằng xa không khỏi tò mò nhìn Ngô Như Long. Nàng ta không hiểu giữa hắn và Tiêu Phi Vũ rốt cuộc có quan hệ gì. Nàng ta định bước tới, nhưng rồi lại thôi, bởi vì trực giác mách bảo nàng ta rằng, nếu xông vào phạm vi 3 trượng xung quanh người đàn ông kia, e rằng sẽ chết không toàn thây. Tiếng cười của Tiêu Phi Vũ dần trở nên điên cuồng. Đồng tử trong nháy mắt chuyển sang màu đỏ rực, Ngô Như Long, ngày này ta đã chờ 2 năm rồi. Tất cả lũ cho má tránh ra hết cho ta. Hắn muốn tự tay báo thù mới hả giả. Tiêu Phi Vũ như biến thành ác quỷ, hai mắt đỏ ngầu, trong khi Ngô Như Long vẫn bình tĩnh như nước. Hai tay Ngô Như Long khép hờ trước ngực, một luồng chân khí khuếch tán, đá núi vỡ vụn thành bột phấn. Những tên lính kim đứng gần đó lập tức bị chấn nát ngũ tạng lục phủ, thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay khi hai người đáp xuống đất, một hố sâu hình tròn với bán kính 10 mét xuất hiện. Vách hố xoắn ốc, như thể bị chân khí của hai người bào mòn. Trận chiến sinh từ giữa hai người bọn họ, dường như đang chứng minh, ai mới là thiên hạ đệ nhất chân chính. Chương 606 thế cục đảo ngược. Đôi mắt đỏ ngầu của Tiêu Phi Vũ ánh lên sát ý ngút trời. Trái ngược với vẻ điềm tĩnh của Ngô Như Long. Lúc này hắn ta như hóa điên cuồng. Ngay từ khi ra tay, Tiêu Phi Vũ đã kéo Ngô Như Long vào một cuộc đấu nội lực tàn khốc nhất của giới võ lâm. Chân khí hai bên cuồn cuộn như sóng chiều cuộn trào, không chút lưu tình va chạm vào kinh mạch đối phương. Đấu nội lực vốn là đấu pháp hiểm ác nhất, một khi không chịu nổi xung kích chân khí của đối phương, kết cục tốt nhất cũng chỉ là bị phế tu vi, đứt gân đoạn mạch. Mà Ngô Như Long và Tiêu Phi Vũ đều là cao thủ võ công cái thế. Chân khí dồi dào như biển cả mênh mông. Lúc này, chỉ riêng dư 3 chân khí tỏa ra từ cuộc đối đầu của hai người cũng đủ nghiền nát một cao thủ tam phẩm. Ngoại trừ những binh lính bị chân khí của hai người nghiền nát ngay từ đầu, những binh lính kim quốc còn lại đều kinh hãi lùi xa. Ánh mắt họ đầy vẻ khiếp sợ khi nhìn hai bóng hình như thần như quỷ đang giao đấu giữa chiến trường. Hoàn Nhan Cẩm, một nữ tướng cũng là một cao thủ võ công, lúc này đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Trái tim như treo ngược trên cao. Nàng cảm nhận được thực lực đáng sợ của người đàn ông trung niên mặc trường bào nho nhã kia. Trước đây nàng chưa từng nghĩ sẽ có ai có thể đánh ngang ngửa với Tiêu Phi Vũ, người trong lòng nàng. Sự chấn động trong lòng nàng lúc này thật khó mà diễn tả. Giữa chiến trường, Tiêu Phi Vũ với vẻ mặt ngông cuồng, cười lớn, lâu ngày không gặp, không ngờ Ngô Như Long ngươi lại tụt lùi đến vậy. Thế mà còn dám tự chui đầu vào lưới. Bản vương thật bội phục. Đối mặt với lời chế nhạo, Ngô Như Long vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chân khí trong cơ thể lại được thúc giục thêm 3 phần uy lực, khiến mặt đất xung quanh rung chuyển dữ dội. Chấm cũng không ngờ, Tiêu Phi Vũ ngươi lại không có chút tiến bộ nào. Một tiếng rồng gầm vang lên, một bóng rồng vàng hiện ra sau lưng Ngô Như Long. Tiêu Phi Vũ tuy ngoài mặt cuồng vọng nhưng trong lòng lại tĩnh lặng như nước, lúc này càng thêm tập trung, nhìn chằm chằm vào bóng rồng vàng kia không dám lơ là. Hoàng Long Quyết, tuyệt học gia truyền của Ngô gia, được mệnh danh là một trong những công pháp đỉnh cấp nhất thiên hạ. Sự xuất hiện của Long Ảnh chứng tỏ vị hoàng đế võ công cái thế này đã thật sự nghiêm túc. Ngay sau đó, trường bào trên người Tiêu Phi Vũ bay phần phật, cả người như phồng lên, toàn thân chân khí hội tụ thành một đòn tấn công kinh thiên động địa. Đồng tử Ngô Như Long co rút, chân khí trong cơ thể dường như không thể chống đỡ nổi luồng chân khí cuồng bạo này, thân hình bị đẩy lùi về phía sau, trượt dài hơn 10 trượng vẫn chưa thể ổn định lại thế trận. Thế nhưng sát chiêu của Tiêu Phi Vũ lại ập đến, gần như ngay trong khoảnh khắc Ngô Như Long lùi bước đã áp sát, một trường đánh thẳng vào đầu đối phương. Ngô Như Long phản ứng cực nhanh, một tay chặn đỡ, nuốt ngược dòng máu nóng dâng lên trong cổ họng, tay kia chớp nhoáng chộp lấy cổ tay Tiêu Phi Vũ, mượn lực xoay người phản công. Hắn muốn đập mạnh Tiêu Phi Vũ xuống đất, nhưng Tiêu Phi Vũ đã nhanh chóng lấy tay chống đất, mặt đất nứt toác, đồng thời tung một cước đá thẳng vào đầu Ngô Như Long, nhưng lại bị đối phương chặn lại. Hai người đồng thời lùi về sau, màn giao đấu trong gang tấc vừa rồi, chiêu chiêu hiểm độc, khiến Hoàn Nhan Cầm đứng từ xa quan sát cũng phải mở mang tầm mắt. Nàng hiểu rằng tuy nhìn thì chỉ là những chiêu thức công thủ đơn giản, nhưng mỗi lần ra tay, hai người đều dồn toàn bộ chân khí vào đó. Nếu ai lơ là một chút, e rằng hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Lúc này, Tiêu Phi Vũ đã chiếm thế thượng phong, trong lúc giao đấu nội lực vừa rồi, Ngô Như Long bị hắn đánh lui. Rõ ràng là đã bị nội thương. Trái tim Hoàn Nhan Cầm vốn đang bình tĩnh cũng dần trở nên nóng như lửa đốt khi thấy Ngô Như Long rơi vào thế yếu. Lại thấy Tiêu Phi Vũ tung một quyền mạnh mẽ đánh vào vai Ngô Như Long, tuy bị chặn lại nhưng lực đạo khổng lồ vẫn khiến hắn cau mày, bất đắc dĩ phải lùi về sau một bước. Tiêu Phi Vũ chờ chính là lúc này. Chỉ thấy hắn hai tay biến đổi, chân khí dâng trào, phát động tấn công trước. Chân khí ngưng tụ thành biển lửa cuồng bạo, hóa thành lưỡi đao chém tới. Ngô Như Long biến sắc, hai ngón tay phải chập lại, một luồng huyết quang nồng đậm lập tức ngưng tụ. Ngô gia khấp huyết cửu kiếm. Lưỡi đao lửa rực cháy hung hãn chém tới, kiếm quang màu máu chớp lóe giữa không trung. Rõ ràng chỉ là đao kiếm ngưng tụ từ chân khí va chạm, thế nhưng lúc này lại vang lên âm thanh kim loại va đập chói tai. Ngô Như Long ứng phó vội vàng, chiêu kiếm này tự nhiên không thể phát huy hết uy lực, lập tức rơi vào thế yếu. Hắn bị một đao của Tiêu Phi Vũ đánh bay. Bước lùi lúc trước đã khiến hắn vốn đã bất lợi lại càng thêm phần nguy hiểm. Tiêu Phi Vũ nào để bỏ qua cơ hội trời cho này, lòng ngập tràn thù hận với Ngô Như Long. Hôm nay hắn phải báo thù rửa hận. Hai tay vung lên, hai thanh loan đao bay đến, là vũ khí của binh lính Kim Quốc bị Ngô Như Long chém giết lúc trước. Cầm song đao trong tay, Tiêu Phi Vũ bay người đuổi theo, trong nháy mắt tung ra hàng chục nhát chém liên tiếp. Đao quang lóe lên, cuồng thái tột cùng. Ngô Như Long lấy chỉ làm kiếm, chân khí ngưng tụ thành thanh huyết kiếm dài ba tấc, liều chết phòng ngự. Kiếm khí và đao quang tràn ngập khắp chiến trường, tốc độ ra chiêu của hai người càng lúc càng nhanh, đến mức không thể phân biệt rõ ràng bóng dáng. Công chúa, chúng ta có nên hỗ trợ cho Bình Bắc Vương hay không? Càng ngày càng nhiều binh lính Kim Quốc kéo đến, khi nhìn thấy có người dám giao đấu với Tiêu Phi Vũ, những tướng lĩnh Kim Quốc đều vô cùng kinh ngạc. Một người không khỏi lo lắng, sợ Tiêu Phi Vũ bị giết chết, đến lúc đó toàn quân sẽ mất đi chủ tướng. Hoàn Nhan Cầm cau mày, nàng há lại không muốn sao. Nhưng là một cao thủ võ công, nàng càng cảm nhận rõ ràng hơn luồng khí thế đáng sợ tỏa ra từ hai người đang giao đấu giữa chiến trường. Hai trượng, đây là phạm vi an toàn mà nàng ước lượng được. Trong phạm vi hai trượng xung quanh Tiêu Phi Vũ và Ngô Như Long, bất kỳ người hay vật gì cũng đều không thể tồn tại. Hơn nữa, phạm vi này vẫn đang tiếp tục mở rộng. Cho dù binh lính Kim Quốc xông vào cũng sẽ bị dư ba chân khí của hai người giao đấu nghiền nát ngay lập tức. Đây chính là sự đáng sợ của cường giả nhị phẩm sao. Hoàn Nhan Cầm chấn động trong lòng, nếu ném hai người này vào giữa hàng vạn quân, e rằng trước khi chân khí cạn kiệt, kiệt sức ngã xuống. Sẽ không ai có thể giết chết được họ. Giao đấu ròng rã một canh giờ. Lúc này khóe miệng Ngô Như Long đã rỉ ra một vệt máu đỏ tươi chói mắt. Còn Tiêu Phi Vũ tuy hơi thở có chút rối loạn nhưng lại không hề bị thương, rõ ràng đã hoàn toàn nắm giữ thế trận. Nhưng hắn không hề lơ là, từng bị người trước mặt nghiền ép, hắn hiểu rõ hơn ai hết thực lực đáng sợ của Ngô Như Long. Nếu không phải vì lý do gì đó mà tu vi đối phương bị tụt xuống ngang bằng với hắn, thì với thực lực lúc trước của Ngô Như Long, e rằng hắn đã sớm bại trận. Tuyệt đối không thể để cho hắn ta có cơ hội thở dốc. Nghĩ vậy, Tiêu Phi Vũ ra tay càng thêm phần quyết liệt. Song đao chém ra, mỗi đao đều mang theo uy lực ngàn cân. Vương gia sắp thắng rồi. Hoàn Nhan Cầm lộ ra vẻ vui mừng, ngay cả nàng cũng có thể nhìn ra đối thủ của Tiêu Phi Vũ đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Kiếm thế đã loạn. Quả nhiên ngay sau đó, song đao của Tiêu Phi Vũ phá vỡ kiếm thế phòng ngự của Ngô Như Long, một thanh loan đao để lại một vết máu trên ngực hắn. Tiêu Phi Vũ trừng to mắt, ngay sau đó, vẻ vui mừng trên mặt hắn biến thành kinh hãi. Loan đao trong tay hắn vang lên một tiếng, keng, giòn tan, vỡ vụn. Huyết quang trên đầu ngón tay Ngô Như Long bỗng chốc bùng lên dữ dội, thanh huyết kiếm ba tấc trong nháy mắt biến thành kiếm khí dài ba thước, mặc dù Tiêu Phi Vũ phản ứng cực nhanh, nhận ra tình hình không ổn liền vội vàng lùi lại, nhưng vẫn bị kiếm khí chém trúng. Thắng bại chỉ trong nháy mắt, thế cục đảo ngược hoàn toàn. Chương 607 vạn nhân địch. Máu nhuộm đỏ cả bộ y phục trắng muốt, Tiêu Phi Vũ ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Ngô Như Long đang mỉm cười nhạt trước mặt. Vết thương xuyên thấu ngực vẫn đang không ngừng rỉ máu, Tiêu Phi Vũ thầm may mắn, nếu như lúc nãy hắn không liều mạng phản kháng, e là giờ phút này tim đã bị Ngô Như Long một kiếm xuyên thủng. Quả nhiên danh bất hư truyền, Ngô gia khớp huyết cửu kiếm cùng với trí tuệ chiến đấu của Ngô Như Long thật sự khiến người ta phải kinh hãi. Ngay từ đầu, Ngô Như Long đã cố tình tạo ra ảo giác tu vi ngang bằng với Tiêu Phi Vũ. Sau đó, trong quá trình giao đấu, hắn liên tục tỏ ra yếu thế, mục đích chính là để Tiêu Phi Vũ lơ là cảnh giác. Thực lực thực sự của Ngô Như Long còn cao hơn Tiêu Phi Vũ một bậc, nhưng để đảm bảo chắc chắn có thể giết chết Tiêu Phi Vũ, hắn không tiếc bản thân liên tiếp chịu nhiều vết thương, thậm chí còn liều mạng đỡ một đao hỏa vân của Tiêu Phi Vũ. Vết thương do đao này gây ra, cả đời khó lành. Hắn muốn Tiêu Phi Vũ tưởng rằng bản thân đã nắm chắc phần thắng, để rồi cuối cùng khi hắn bộc phát toàn bộ thực lực, chính là lúc Tiêu Phi Vũ, kẻ thù lớn nhất của hắn, phải bỏ mạng. Nhưng mà hiện tại, ánh mắt Tiêu Phi Vũ lại trở nên điên cuồng, hắn cười lạnh lẽo, kế hoạch chu toàn như vậy, đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại, bệ hạ có thấy tiếc nuối không? Tiếc nuối sao? Trong lòng Ngô Như Long thở dài, quả thật tiếc nuối, nếu tu vi của hắn không giảm sút nhanh như vậy, chỉ cần duy trì ở 8 phần trạng thái đỉnh phong. Một kiếm kia chắc chắn có thể giết chết Tiêu Phi Vũ. Nhưng mà giờ phút này, tu vi thực sự của hắn chỉ còn chưa đến 6 phần so với thời kỳ đỉnh phong, lại thêm nội thương, chân khí không ngừng hao tổn. Muốn giết Tiêu Phi Vũ e là rất khó. Nhưng cũng không sao, ngay từ đầu hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Mỉm cười nhạt, Ngô Như Long tay trái chắp sau lưng, tay phải giơ ngang vai, hai ngón tay chụm lại. Lấy ngón tay làm kiếm. Ba thước kiếm quang màu máu lạnh lẽo hiện ra, khí thế võ giả ngập trời. Tiêu Phi Vũ, cứ việc ra tay đi. Không ngờ lúc này Tiêu Phi Vũ lại có hành động khiến người ta kinh ngạc, hắn đột nhiên lui về phía sau, hạ lệnh, toàn quân tấn công, giết hắn cho ta. Hắn vậy mà lại muốn dùng quân đội để tiêu hao chân khí tu vi của Ngô Như Long. Nghe được mệnh lệnh của Tiêu Phi Vũ, mọi người đều ngẩn ra, sau đó Hoàn Nhan Cầm lớn tiếng hô, toàn quân nghe lệnh, giết địch. Giết! Một vị tướng quân lập tức cầm đao xông lên, hơn ngàn quân sĩ dưới trướng cũng đồng loạt xông về phía Ngô Như Long, trong nháy mắt đã bao vây hắn ta. Tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn không nhìn thấy bóng dáng vị hoàng đế đại cảnh này nữa. Lúc này, binh lính Kim Quốc vẫn đang không ngừng kéo đến, phía sau đã tụ tập thành một đội quân dài rằng rặc, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Tiêu Phi Vũ ôm ngực, máu tươi từ kẽ tay tràn ra. Lúc này hắn chỉ có thể miễn cưỡng dùng chân khí phong bế kinh mạch bị tổn thương. Phi Vũ, Hoàn Nhan Cầm vội vàng chạy đến, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng, huynh sao rồi? Vương gia, các tướng lĩnh Kim Quốc xung quanh cũng nhao nhao vây lại. Đúng lúc này, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy vòng vây ngàn người ban nãy, trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã bị Ngô Như Long xé toạc một lỗ hổng. Nơi hắn đi qua, người ngã ngựa đổ, với tốc độ cực nhanh tiếp cận Tiêu Phi Vũ và những người khác. Hoàn Nhan Cầm kinh hãi, lập tức ra lệnh, tất cả chặn hắn lại. Lại 1.000 quân mã xông lên, chặn lỗ hổng mà Ngô Như Long xé toạc, muốn dùng chiến thuật biển người ép vị cường giả được xưng tụng là võ đế này trở lại vòng vây. Toàn quân dồn lên, hao chết hắn. Tiêu Phi Vũ nói chuyện, máu tươi không ngừng từ khóe miệng tràn ra, khiến Hoàn Nhan Cầm đau lòng vô cùng. Phi Vũ, hay là muội đưa huynh rời khỏi đây trước? Ở lại đây thật sự quá nguy hiểm, cường giả khủng bố kia có thể dễ dàng lấy mạng Tiêu Phi Vũ bất cứ lúc nào. ai biết được giây tiếp theo hắn có xé toạc vòng vây, lao đến giết người hay không. Nhưng Tiêu Phi Vũ căn bản không có ý định rời đi, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm vào Mô Như Long, kẻ lúc này có thể nói là đang, vạn nhân địch, một mình chống lại vạn người trong vòng vây. Ta muốn xem, là ngươi giết hết đám người này trước, hay là chân khí của ngươi cạn kiệt trước? Vạn nhân địch. Lúc này Ngô Như Long xứng đáng với danh xưng vạn nhân địch, một mình đứng giữa quân địch, mỗi một đạo kiếm khí chém ra đều có thể giết chết mười mấy, thậm chí là mấy chục binh lính Kim Quốc. Ngựa người thi nhau ngã, máu thịt bê bết. Căn bản không ai có thể đỡ nổi một kiếm của hắn, tất cả các tướng lĩnh Kim Quốc đều nhìn ra sự đáng sợ của kẻ địch này, chỉ có thể liên tục dùng chiến thuật biển người, muốn hao mòn sinh lực Ngô Như Long. Nhưng hắn, thật sự quá mạnh. Hắn không giống như đang giết người, mà giống như đang thưởng thức cảnh đẹp, di chuyển nhẹ nhàng uyển chuyển trên chiến trường, dáng vẻ thong dong, tự tại. Trong đầu hắn lúc này cũng không phải đang nghĩ cách đột phá vòng vây, mà là hồi tưởng lại từng chút một trên con đường tu luyện võ đạo của bản thân. Có thể nói, thiên phú võ học của hắn là mạnh nhất trong lịch sử Ngô gia, tuy kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng chưa bao giờ từ bỏ võ học, ngày ngày đêm đêm, năm này qua năm khác đều siêng năng khổ luyện. Chính vì vậy mới có được tu vi kinh thiên động địa như ngày hôm nay. Nếu không phải là hoàng đế, có lẽ hắn đã sớm đột phá đến nhị phẩm thượng tầng, thậm chí là cảnh giới nhất phẩm bất bại trong truyền thuyết. Tuy rằng hiện tại có chút tiếc nuối, nhưng giờ phút cuối cùng này có thể dùng thân phận võ giả giao chiến một trận, đối với bản thân Ngô Như Long mà nói, cũng coi như là không uổng kiếp này, không phụ lòng khổ luyện võ đạo nhiều năm như vậy. Âm mưu của Tiêu Phi Vũ, Ngô Như Long làm sao không biết. Vậy thì xem, là người của ngươi hao mòn hết chân khí của ta trước, hay là ta giết sạch người của ngươi trước? Người, vô cùng vô tận, tiếng ngựa hí vang trời, tiếng kêu la thảm thiết, vạn người vây giết một người, vốn dĩ là một cuộc vây giết không chút hồi hộp, thế nhưng lúc này lại tràn ngập biến số. Kiếm khí, cũng vô cùng vô tận, giờ phút này Ngô Như Long không còn là đế vương, toàn thân tỏa ra kiếm khí, giống như một đóa sen nở rộ giữa mùa hè rực rỡ. Tỏa ra xung quanh. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể lấy mạng vài tên, thậm chí là vài chục tên địch. Sức mạnh như thần như quỷ này, ai có thể địch nổi? Bỗng nhiên, vô số đạo kiếm khí màu máu từ mặt đất bốc lên, xung quanh Ngô Như Long mười trượng dường như biến thành một vùng chân không, không còn ai dám đặt chân vào. Kiếm khí màu máu dày đặc lơ lửng trên không trung, giống như treo lơ lửng trên đầu tất cả mọi người ở đây. Ngay cả những tên lính Kim Quốc vốn dĩ hung tàn bạo ngược, lúc này cũng không khỏi run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra. Giây tiếp theo, kiếm khí rơi xuống. Trời xanh như đổ xuống một trận mưa kiếm màu máu. Ngày hôm nay, kiếm khí ngập tràn nhân gian. Sau khi trải qua màn, tắm rửa của cơn mưa kiếm màu máu, chiến trường lúc này đã biến thành một mảnh tu la địa ngục, nhìn đâu cũng thấy thi thể không toàn vẹn. Nhìn bóng dáng bất bại toàn thân tỏa ra kiếm khí đứng chắp tay giữa chiến trường. Sắc mặt Tiêu Phi Vũ tái nhợt. Ban đầu hắn định dùng binh lính sống sờ sờ hao mòn hết chân khí của Ngô Như Long. Nhưng không ngờ, đến nước này rồi, Ngô Như Long vẫn có thể mạnh mẽ như vậy. Một kiếm chém giết ngàn vạn quân mã. Lúc này, trong mắt tất cả binh lính tham gia vây công đều hiện lên vẻ sợ hãi, ngay cả những tên lính ở phía sau tuy không bị kiếm khí, tắm rửa, nhưng cũng bắt đầu e dè. Điều khiến người ta tuyệt vọng hơn nữa chính là, kiếm ý của Ngô Như Long bởi vì trận vây công này, lại càng ngày càng mạnh. Chương 608 trận chiến đỉnh cao. Lúc này, trong lòng Tiêu Phi Vũ chỉ có một cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Vây công ban nãy quả thật đã khiến chân khí của Ngô Như Long tiêu hao không ít, nhưng cũng đồng thời khiến kiếm ý của đối phương càng thêm khủng bố. Hơn nữa, binh lính dưới trướng đều đã khiếp sợ Ngô Như Long, nếu tiếp tục để họ xông lên. E rằng sẽ xảy ra binh biến mất. Hơn nữa, binh sĩ bình thường đối đầu với Ngô Như Long lúc này chỉ có thể bị chém chết trong nháy mắt. Bản thân ra tay sao? Nhìn Ngô Như Long, dù đối phương đã tiêu hao rất nhiều, nhưng Tiêu Phi Vũ vẫn không chắc chắn có thể chiến thắng. Nhát kiếm suýt nữa xuyên tim vừa rồi khiến hắn nhớ lại cảnh tượng thảm bại dưới tay Ngô Như Long hai năm trước. Bóng ma trong lòng lại hiện lên, khiến hắn cũng nảy sinh tâm lý sợ hãi. Lúc này, Hoàn Nhan cảm nhận ra sự bất thường của hắn. Vội vàng tiến lên, Phi Vũ, chúng ta rút lui thôi, người này quá mạnh, giữ được núi xanh không lo thiếu củi đốt, chẳng phải huynh đã từng nói vậy sao? Trong nháy mắt, Tiêu Phi Vũ quay đầu nhìn Hoàn Nhan Cẩm, đột nhiên cười, đúng vậy, giữ được núi xanh không lo thiếu củi đốt. Ngay khi Hoàn Nhan Cầm cho rằng Tiêu Phi Vũ đã bị mình thuyết phục, Tiêu Phi Vũ lại quay người, nhìn Ngô Như Long đang đứng giữa chiến trường, lẩm bẩm, năm đó ta cũng từng nghĩ như vậy, cho nên dù thảm bại dưới tay ngươi, ta vẫn cho rằng chỉ cần có đủ thời gian, tương lai nhất định có thể vượt qua ngươi. Không ngờ, sau khi rút lui, tu vi lại khó mà tiến thêm, võ giả nên có khí thế bất khuất, thà chết chứ không chịu nhục. Hoàn Nhan Cầm giật mình, khi hoàn hồn lại, Tiêu Phi Vũ đã bay đến trước mặt vị đế vương toàn thân kiếm khí. Nhìn Ngô Như Long lúc này kiếm ý ngút trời, Tiêu Phi Vũ hai tay mỗi tay cầm một thanh loan đao. Hắn dương đao, khí thế đạt đến đỉnh điểm. Hôm nay ngươi và ta, chỉ có một người có thể sống sót rời khỏi nơi này. Và người đó sẽ là ta. Trong nháy mắt, Tiêu Phi Vũ cầm đao bay lên không, hai luồng đao quang như sóng biển khổng lồ ập xuống. Lúc này, Tiêu Phi Vũ như rồng xanh ngẩng đầu, gầm thét đất trời. Kiếm, lệ huyết. Ngô Như Long khẽ nhả ba chữ, vô số kiếm khí tuôn ra chặn đứng đao quang. Hắn có thể cảm nhận được ý chí chiến đấu mãnh liệt của Tiêu Phi Vũ đối diện, lúc này Tiêu Phi Vũ dường như đã bỏ qua cả sinh tử. Hắn như vậy còn đáng sợ hơn trước rất nhiều. Mặc dù là kẻ thù không đội trời chung, nhưng trong lòng Ngô Như Long cũng không khỏi nảy sinh sự kính sợ đối với Tiêu Phi Vũ lúc này. Trước đó hắn sợ hãi, nhưng lúc này chiến ý của hắn lại chưa từng có. Quân tìm thức thời tản ra xung quanh, nhường lại chiến trường cho hai người mạnh nhất. Thậm chí một số tướng lĩnh kim quốc nhìn thấy Tiêu Phi Vũ ra tay còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bằng không, người tiếp theo bị kiếm khí của Ngô Như Long chém chết, có lẽ chính là bọn họ. Hai ngọn núi cao khó lòng cùng tồn tại. Đỉnh cao võ đạo vĩnh viễn chật hẹp, chỉ đủ chỗ cho một người đứng vững, một người đao pháp bá đạo tuyệt luân, một người kiếm pháp sắc bén vô song. Đao và kiếm giao nhau tạo nên âm thanh du dương, là sự lãng mạn chỉ thuộc về võ giả. Tiêu Phi Vũ tuy bị thương nhưng lúc này chiến ý vô cùng mãnh liệt, Ngô Như Long tuy bị thương trước đó, lại trải qua trận chiến tiêu hao với binh lính Kim Quốc, nhưng kiếm ý trên người hắn lại là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hai người lúc này đúng là kỳ phùng địch thủ, chiến đấu đến mức quên cả trời đất. Trên mặt đất, từng đạo kiếm khí cuồn cuộn, từng đạo đao quang chói lọi xé toạc chiến trường thành một mảnh hoang tàn. Dùng mạnh đánh mạnh, Tiêu Phi Vũ và Ngô Như Long đều không hề lùi bước. Hai người đứng im tại chỗ, nhưng chiến trường lại không ngừng mở rộng, kiếm khí cuồn cuộn trăm trượng, đao quang như giải ngân hà rơi xuống đất. Nếu không có trận chiến đỉnh cao này, hậu thế làm sao biết đến truyền thuyết. Song đao càng múa càng nhanh, Tiêu Phi Vũ lại cảm thấy vô cùng thoải mái, bao nhiêu năm tích tụ uất ức lúc này đều được giải phóng. Một đao đẩy lui Ngô Như Long, Tiêu Phi Vũ cười lớn, đao thế càng thêm hung hãn ta, Tiêu Phi Vũ, 7 tuổi tập võ, 26 tuổi bước vào nhị phẩm. Lúc đó ta mới 30 tuổi, nhìn khắp thiên hạ cổ kim, ai có thể sánh bằng. Cả thiên hạ đều nói ngươi, võ đế Ngô Như Long, là vô địch thiên hạ, hôm nay ta muốn tự tay phá vỡ huyền thoại bất bại của ngươi. Xem đao, khóe miệng Ngô Như Long khẽ nhếch lên, dùng kiếm đỡ đao, dùng kiếm thế càng mạnh mẽ hơn phản kích. Không sai, Tiêu Phi Vũ ngươi quả thật có thể xưng là kỳ tài võ học hiếm có. Nhưng ta, Ngô Như Long, được gia truyền tuyệt học, tuy là đế vương không thể chuyên tâm tu luyện. Nhưng cũng đã bước vào nhị phẩm trước tuổi 40, ngạo thị thiên hạ 20 năm. Chưa từng thất bại, thiên hạ này thiên tài vô số, nhưng người thật sự có thể sống sót đến đỉnh cao được mấy người. Ngươi, Tiêu Phi Vũ, cũng vậy. Cơn mưa như chút nước bỗng chốc đổ xuống như muốn gột rửa tất cả. Kinh đô Hoa Hạ, phủ Diệp gia. Thái tử Ngô Quan Hải nhìn mảnh vỡ chén trà trên bàn, trong lòng bỗng chốc run lên, cung nữ thái giám bên cạnh vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Ngô Quan Hải chỉ khẽ lắc đầu, không sao, dọn dẹp đi. Triệu Khang cười lớn, sao lại tự nhiên làm vỡ chén trà vậy? Chẳng lẽ tối qua ngươi chơi đùa với phi tần quá trớn, tay chân bùn rùn rồi à? Ngô Quan Hải đỏ mặt, quốc sư nói gì vậy, ta còn chưa nạp phi đâu. Diệp Hồng Tuyết bước vào phòng, vừa lúc nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, liền trợn mắt liếc Triệu Khang một cái, hung hăng véo hắn một cái, khiến hắn đau đến mức nhe răng nhếch miệng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngô Quan Hải không khỏi bật cười. Quả nhiên là một vật khác một vật. Bầu không khí trở nên thoải mái hơn, Ngô Quan Hải sắp xếp lại những việc đã bàn bạc, quốc sư, nếu đã như vậy, vậy tiếp theo giao toàn quân cho ngài chỉ huy. Về việc hậu cần của đại quân, chúng ta sẽ dốc toàn lực lo liệu, tuyệt đối sẽ không để quốc sư phải bận tâm. Như vậy là tốt nhất. Triệu Khang gật đầu, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, chỉ là không biết từ lão nguyên soái bên kia còn có thể chống đỡ được bao lâu. Chờ thái tử Ngô Quan Hải rời đi, bốn bề vắng lặng, đôi mắt đẹp của người thiếu phụ mới lộ ra vẻ lo lắng. Triệu Khang vội vàng hỏi, nàng sao vậy? Có phải không khỏe chỗ nào không? Diệp Hồng Tuyết lo lắng nói, không biết tại sao, cả ngày hôm nay trong lòng ta luôn cảm thấy bất an, giống như sắp có chuyện lớn xảy ra vậy. Bệ hạ lại bế quan tu luyện, chẳng lẽ là luyện công xảy ra vấn đề gì? Trước giờ bệ hạ chưa từng như vậy. Trong lòng Triệu Khang thắt lại, Ngô Như Long dù sao cũng là sư phụ của Diệp Hồng Tuyết, chẳng lẽ là đã tâm linh tương thông? Trước đó Ngô Quan Hải cũng vậy. Hắn an ủi, đừng suy nghĩ lung tung, bệ hạ võ công cái thế, sao có thể xảy ra chuyện gì được? Cũng đúng. Diệp Hồng Tuyết gượng cười, để mặc Triệu Khang ôm mình, hai người cùng nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài. Màn mưa răng thành một đường thẳng, giống như tiếng than khóc của trời đất, khiến người ta không khỏi bàng hoàng. Nước mưa cuốn trôi thi thể trên mặt đất, nhưng lại không thể gột sạch máu tươi trên người họ. Bóng dáng ngồi bục xuống đất, nhìn thân ảnh kiêu ngạo đứng sừng sững trước mặt, dù chết cũng không gục ngã. Trên mặt là một vết sẹo dữ tợn phá hủy đi dung nhan tuấn tú vốn có, đồng thời cũng cướp đi một con mắt. Tiêu Phi vũ tóc bạc phơ cười, cười sảng khoái, khiến vết thương trên người nứt toác, máu không ngừng tuôn ra từ vết thương trên bụng. Nhưng hắn lại không cảm thấy đau đớn. Cuối cùng, người chiến thắng vẫn là ta. Chương 609 đối thủ tiếp theo. Khi Tiêu Phi vũ tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là đôi mắt đỏ ngầu. Công chúa Kim Quốc, Hoàn Nhan Cẩm, đã ba ngày ba đêm không chợp mắt, chỉ để canh giữ hắn tỉnh dậy. Không thể không nói, sự si tình của người con gái này đối với hắn thật khiến người ta phải cảm động. Cơn đau nhói từ mắt trái truyền đến, kích thích thần kinh Tiêu Phi Vũ. Tuy vậy, hắn không để lộ ra dù chỉ một tia đau đớn, chỉ thản nhiên hỏi, xử lý thi thể thế nào rồi? Đã mang về rồi, ngươi muốn làm gì? Hoàn Nhan Cẩm đáp, có vài vị tướng quân nghe nói là hoàng đế cảnh quốc, nên đề nghị mang thi thể ra tiền tuyến để đánh sập sĩ khí quân địch. Tiêu Phi Vũ, làm nhục thi thể của một cường giả là sự sỉ nhục lớn nhất. Chôn cất hắn tử tế đi. Hoàn Nhan Cẩm vội vàng gật đầu, ta lập tức cho người đi làm. Đợi đến khi nàng trở lại, Tiêu Phi Vũ đã tự mình đứng dậy, dù toàn thân đầy vết thương, hắn cũng không hề bận tâm. Nàng vội vàng chạy đến, đôi mắt đỏ hoe nói, quân y nói ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt, vết thương trên người ngươi quá nặng, hơn nữa tu vi của ngươi. Tiêu Phi Vũ chỉ nói, ta biết. Nhát kiếm cuối cùng của Ngô Như Long đã phá hủy 4/10 kinh mạch trong cơ thể hắn, hiện tại hắn đã không còn thực lực nhị phẩm tung hoành thiên hạ nữa, chỉ còn lại tu vi tam phẩm trung kỳ. Hơn nữa, đời này hắn cũng không còn khả năng tiến thêm một bước nào nữa. Đối với một võ phu, đây tuyệt đối là điều còn khó chịu hơn cả cái chết. Nhưng Tiêu Phi Vũ không quan tâm, dù sao trong trận chiến cuối cùng, khí thế thần ý của hắn cũng đã có thể hoàn toàn được coi là một võ giả chân chính. Lật xem những báo cáo quân sự trên bàn trong những ngày qua, Tiêu Phi Vũ chăm chú đọc từng chữ. Hoàn Nhan Cẩm đứng bên cạnh, chỉ cảm thấy đau lòng như cắt. Mặc dù nàng hiện tại đã hiểu rõ, trong lòng người này dường như không có vị trí của mình. Thế nhưng nàng lại càng lún càng sâu, nhìn bóng lưng Tiêu Phi Vũ, Hoàn Nhan Cẩm hít sâu một hơi, nhẹ giọng gọi, Phi Vũ. Tiêu Phi Vũ dừng lại một chút, quay sang nhìn nàng. Hoàn Nhan Cẩm hỏi, Tuyết Oánh là ai? Ánh mắt phải nhìn chằm chằm vào Hoàn Nhan Cẩm, một lúc lâu sau, Tiêu Phi Vũ mới lạnh lùng nói, không liên quan đến ngươi. Trong lòng đau nhói, sắc mặt Hoàn Nhan Cẩm trắng bệch, gật đầu, ta hiểu rồi. Nàng thất hồn lạc phách đi đến cửa lều, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm quay đầu lại nói, đôi khi có thể dừng lại, ngoái đầu nhìn lại người phía sau, so với quá khứ, tương lai mới đáng để mong đợi hơn, phải không? Tiêu Phi Vũ nhìn người con gái si tình này. Nhưng cho đến khi nàng rời đi, hắn cũng không hề có bất kỳ phản ứng nào. Lâu sau, trong doanh trại vang lên một tiếng thở dài. Tuổi trẻ, không nên gặp người con gái quá mức kinh diễm, nếu không cả đời sau này sẽ chỉ là cái bóng của nàng ta. Nghỉ ngơi suốt 5 ngày, vết thương ngoài da của Tiêu Phi Vũ mới miễn cưỡng hồi phục đôi chút, còn vết thương bên trong muốn khỏi hẳn e rằng phải cần một khoảng thời gian rất dài. Gần như tất cả các tướng lĩnh của quân Kim lúc này đều có mặt trong lều. Có tiên phong đại tướng quân Hách Liên Uy. tướng quân Thiên Hỏa quân, Hồi Bột, người nắm giữ thuốc nổ. Tả quân tướng quân Thiết Mộc Nham, hữu quân tướng quân Thác Bạt Vũ. Còn có Tiêu Nguyên, hậu quân tướng quân, người sùng bái Tiêu Phi Vũ nhất, thậm chí còn đổi họ của mình thành Tiêu. Ngoài ra còn có 18 vị phó tướng, 9 vị tham tướng, tất cả tướng lĩnh đều có mặt đông đủ. Còn những vị kỳ chủ thống lĩnh ngàn quân chỉ có thể tập trung nghe lệnh bên ngoài lều. Đương nhiên, giám quân Hoàn Nhan Cầm cũng có mặt, mặc dù ngày hôm đó Tiêu Phi Vũ không cho nàng câu trả lời nào. Nhưng nàng vẫn tin tưởng bản thân, sớm muộn gì cũng có thể bước vào trái tim hắn. Tiêu Phi Vũ cầm một cuốn sổ sách thống kê từ sổ sách hành quân, nhìn các tướng lĩnh với vẻ mặt cười như không cười. Mặc dù bản vương đã nghĩ đến từ trước, nhưng thật sự không ngờ các vị tướng quân, không một ai có thể khiến bản vương bất ngờ. Từ khi khai chiến đến nay đã 6 tháng 13 ngày, trăm vạn đại quân xuất chinh đánh Cảnh Quốc, đến nay tử thương đã hơn 4 phần, gần 50 vạn người. Tiêu Phi Vũ cười híp mắt nói, không biết các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng bản vương có thể tưởng tượng ra được. Quốc vương và các bộ lạc thủ lĩnh ở vương đình xa xôi, lúc này chỉ hận không thể lôi tổ tông 18 đời của chúng ta ra băm thành trăm mảnh. Các tướng lĩnh có mặt đều cúi đầu xấu hổ, phải biết rằng bây giờ mới chỉ là một Cảnh Quốc. Thương vong đã lớn như vậy, theo kế hoạch ban đầu, bọn họ còn mơ tưởng đánh hạ toàn bộ 4 nước phương Bắc. Bây giờ xem ra có vẻ hơi viển vông rồi. Lúc này, Tiêu Phi Vũ đột nhiên chuyển chủ đề, nhưng mà không sao, đánh trận mà, chết người là chuyện bình thường. Tâm trạng các tướng lĩnh vừa mới thả lỏng, thì giọng Tiêu Phi Vũ đột nhiên cao vút. Nhưng, chết cũng phải có giá trị, nếu không thì chết vô ích, từ hôm nay trở đi, trong vòng nửa tháng, bản vương không muốn nhìn thấy bất kỳ một tên lính Cảnh Quốc nào còn tồn tại ở Từ Châu. Hách Liên Huy, tiền phòng đại tướng Hách Liên Huy bước ra, mặt tướng có mặt. Tiêu Phi Vũ, truyền lệnh cho ngươi, dẫn 5 vạn đại quân công phá thành Từ Châu. Mặt tướng tuân mệnh, Thiết Mộc Nham. Truyền lệnh cho ngươi, dẫn 5 vạn đại quân tiến vào từ cánh trái, trong thời gian ngắn nhất, thu hồi lại những vùng đất đã bị quân địch chiếm. Mặt tướng tuân mệnh, Hồi Bột, Thiên Hỏa quân phụ trách viện trợ thuốc nổ, trong vòng nửa tháng, bất kể phải trả giá nào cũng phải hạ được Từ Châu. Hồi Bột tuân mệnh, liên tiếp điểm 3 vị tướng, Tiêu Phi Vũ không ban bố thêm tướng lệnh nữa, mà để cho các tướng tự mình lui xuống chuẩn bị. Kéo lê thân thể tàn tật bước ra khỏi doanh trại. Hoàn Nhan Cầm vẫn đi theo phía sau hắn. Một lúc sau, Tiêu Phi Vũ đột nhiên lên tiếng, Hoàn Nhan, nàng về đi. Hoàn Nhan Cầm ngẩn người, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Tiêu Phi Vũ, kiên quyết nói, ta là giám quân, không nằm trong phạm vi chỉ huy của ngươi. Tiêu Phi Vũ cười một tiếng, thật là tùy hứng. Hoàn Nhan Cầm im lặng không nói, Tiêu Phi Vũ lại nói, nhưng nếu nàng tiếp tục ở đây, tiếp theo ta cũng khó lòng bảo vệ nàng được. Bây giờ nghĩ lại. Ngô Như Long phế ta, chính là muốn để cho người của hắn đến thu dọn tàn cục. Hoàn Nhan Cầm im lặng một lúc rồi lên tiếng, ta không đi, ta tin tưởng ngươi, trên đời này không có ai có thể đánh bại ngươi. Có thể khiến cho một vị hoàng đế như Ngô Như Long tự mình mạo hiểm, thậm chí là cuối cùng lấy mạng đổi lấy thương tích, khiến Tiêu Phi Vũ trọng thương. Chỉ riêng sự tín nhiệm như vậy cũng đủ để thấy được người mà Ngô Như Long giao phó bất phàm đến mức nào. Nhưng Hoàn Nhan Cầm vẫn tin tưởng Tiêu Phi Vũ có thể chiến thắng đối phương. Nghe những lời của người phía sau, Tiêu Phi Vũ từ từ thu hồi nụ cười, lẩm bẩm, đối thủ tiếp theo, chính là ngươi. Giết Ngô Như Long cũng chỉ là báo được một nửa mối thù, chỉ có hủy diệt hoàn toàn Cảnh Quốc, khiến cho Càn Quốc cũng suy tàn. Khiến cho người cháu gái, cháu trai của mình phải chết, mối thù này mới coi như được báo đáp trọn vẹn. Nhắm mắt lại, Tiêu Phi Vũ chắp tay sau lưng. Dường như đang tưởng tượng ra cảnh tượng gặp mặt người đó trong tương lai. Lâu sau, hắn mới nhẹ giọng lên tiếng. Vậy thì cứ đến đây. 3 ngày sau, quân Kim bắt đầu tấn công điên cuồng, liều mạng hơn so với trước kia rất nhiều. Trong vòng 2 ngày, những vùng đất vốn do binh lính Cảnh Quốc chiếm đóng đã bị công phá và chiếm lại, tất cả quân Cảnh đều tử trận. Quân Kim vẫn như cũ không bắt tù binh, cuối cùng vào ngày thứ 4, Hách Liên Huy, Hồi Bột, Thiết Mộc Nham. 3 người dẫn theo 10 vạn đại quân đến dưới chân thành Từ Châu. Chương 610 bi thương. Công thành. Theo tiếng hô của Hách Liên Huy, vạn quân phía sau như ong vỡ tổ lao về phía thành Từ Châu. Cảnh tượng hoành tráng như vậy, nếu tâm lý không vững vàng, e rằng chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ khiến chân tay rụng rời. Trên tường thành, quân Cảnh bắt đầu bắn tên như mưa, ném đá lớn, gỗ lớn xuống dưới để ngăn cản bước tiến của quân địch. Vị tướng lĩnh trấn thủ thành tên là Lưu Học Nghĩa, từ khi đứng trên tường thành đến giờ chưa từng bước xuống một bước, ăn ngủ đều ở trên này. Lúc này, hắn liên tục điều động binh sĩ, tập trung hỏa lực tấn công vào các điểm trọng yếu của quân địch. Nhưng nhìn quân địch đông như kiến cỏ, tổng binh lực thậm chí còn nhiều hơn cả quân cảnh trong thành Từ Châu, lại cộng thêm việc quân địch công phá thành còn sử dụng cả thuốc nổ, Lưu Học Nghĩa biết rõ, thành này e rằng không giữ được bao lâu nữa. Nhưng không sao, có thể giữ được bao lâu thì cứ giữ bấy nhiêu. Dù sao, mục đích hiện tại cũng chỉ là tiêu hao quân địch. Nay, các tướng lĩnh quân cảnh đóng quân tại thành Từ Châu, cơ bản đều đã biết vị lão tướng cùng họ với tên thành muốn làm gì. Không ai trong số họ tham sống sợ chết, đều nguyện ý đi theo vị lão tướng kia, tấu lên khúc ca bi tráng cuối cùng. Mang hy vọng chiến thắng cuối cùng đến cho những người khác. Sau một canh giờ công thủ không ngừng nghỉ, một người lính cười thảm, đi đến bên cạnh Lưu Học Nghĩa, tướng quân, xem ra không giữ được nữa rồi, binh lực của quân địch quá đông. Lưu Học Nghĩa cười ha hả, tháo mũ giáp xuống, không giữ được thì không giữ nữa, báo cho tất cả huynh đệ xuống tường thành, tập kết ở cổng thành. Hắn thuần thục buộc chặt đao vào tay phải, để phòng trường hợp đao bị tuột khỏi tay trong lúc chém giết, làm rùa rụt cổ lâu như vậy rồi, giờ sắp chết rồi, lão tử sẽ dẫn các ngươi xông lên một trận cho đã, xem lũ khốn kiếp này có mấy con mắt. Tất cả binh lính trấn thủ trên tường thành lập tức xuống thành, tập kết ở cổng thành, ai nấy đều hung dữ, trong mắt tràn đầy sát khí. Cuối cùng, sau một tiếng nổ vang trời, cổng thành Từ Châu bị đánh tan, vô số quân địch tràn vào. Tiếng la hét thậm chí còn át cả tiếng nổ của thuốc súng. Sắc mặt Lưu Học Nghĩa nghiêm nghị, huynh đệ, theo ta xông lên. Giết! 3.000 quân thủ thành như thiêu thân lao đầu vào lửa, xông thẳng về phía trước. Chiến đấu, giết! Cho dù phải đổ giọt máu cuối cùng, cho dù phải chiến đấu đến chết. Giờ phút này, không cần phải nghĩ đến những chuyện khác, hoặc là giết chết kẻ địch, hoặc là bị kẻ địch giết chết. Phủ Thừa tướng Từ Châu. Vị thừa tướng Từ Châu trước đây đã được Từ Ninh điều đi nơi khác, từ khi xuất chinh đến nay, vị lão tướng chưa từng cởi bỏ chiến bào, vậy mà hôm nay lại thay một bộ thường phục. Mặc dù cổng thành cách nơi này rất xa, nhưng Từ Ninh như thể có thể nghe thấy tiếng la hét giết chóc của họ. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía cổng thành. Sau khi nhận được tin tức, một vị tướng lĩnh đến gặp Từ Ninh, cung kính nói, lão tướng quân địch đã công phá cổng thành. Hiện đang giao chiến với quân thủ thành do Lưu Học Nghĩa dẫn đầu. Để chúng vào thành đi, Từ Ninh mỉm cười nói. Vị tướng lĩnh gật đầu, tuân lệnh. Cùng với việc 3.000 quân của Lưu Học Nghĩa tử trận, Hách Liên Huy, Hồi Bột và Thiết Mộc Nham dẫn đại quân tràn vào thành Từ Châu. Quân thủ thành liều chết chống cự, nhưng đối mặt với quân địch có binh lực vượt trội, sự kháng cự này cuối cùng chỉ trở nên vô vọng. Toàn bộ thành Từ Châu rộng lớn. Có thể chứa hơn 20 vạn dân cư sinh sống, giờ phút này biến thành một biển máu. Lúc này, Hách Liên Huy bọn họ đã dẫn quân đánh tới Phủ Thừa Tướng. Vài nghìn binh lính cuối cùng bảo vệ Phủ Thừa Tướng, đó là quân thân binh của Từ Ninh. Ngay cả khi đối mặt với toàn bộ quân đội của Hách Liên Huy, họ cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Cưỡi trên lưng ngựa, Hách Liên Huy cũng không hề nao núng, đi đến phía trước, nhìn đám thân binh này. Hắn ta kiêu ngạo lên tiếng, chủ tướng của các ngươi là ai? Vừa dứt lời, cửa phủ thừa tướng mở ra, Từ Ninh với mái tóc bạc phơ trong bộ thường phục bước ra, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa. Giờ phút này, hắn không phải là đại tướng quân hộ quốc của nước cảnh, thống lĩnh 3 quân. Trái lại, hắn giống như một lão già bình thường không thể bình thường hơn. Nhìn thấy lão già xuất hiện, trong mắt Hách Liên uy lóe lên tia căm hận mãnh liệt. Chính là lão già chết tiệt này. Trong 2 tháng qua đã khiến bọn họ tổn thất gần 20 vạn đại quân. Thật sự là đáng bị chém thành muôn mảnh. Gãi gãi má, Từ Ninh cười ha hà nói, nghĩ đến việc phải cùng lũ xúc sinh các ngươi xuống suối vàng, lão già ta lại thấy tức giận. Vị phó tướng bên cạnh cười ha hà, lão tướng quân yên tâm, xuống đó rồi, chúng ta sẽ giết bọn chúng thêm 10 lần, 100 lần nữa. Tất cả thân binh đều cười ồ lên, tiếng cười chế nhạo khiến 3 người Hách Liên Huy, Hồi Bột, Thiết Mộc Nham tức giận đến tột độ. Hồi Bột quát, ngông cuồng, giết hết bọn chúng. Quân Kim nhận được mệnh lệnh, lao về phía đám thân binh. Đúng lúc này, một luồng lửa bốc lên từ phủ thừa tướng, sau đó, dường như toàn bộ thành Từ Châu đều rung chuyển. Nhiệt độ tăng vọt trong nháy mắt, đám binh lính kinh quốc không rõ chuyện gì đang xảy ra, đều ngây người ra, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hồi bột người thấy mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí, sắc mặt lập tức đại biến, không ổn, là thuốc súng. Bọn chúng chôn thuốc súng, mau rút lui. Muộn rồi, cùng xuống địa ngục đi. Vị phó tướng hét lớn, thế mà lại dẫn đầu xông lên. Trong vòng 3 phút đồng hồ, ngọn lửa thiêu rụi thành lan rộng khắp thành Từ Châu, biến toàn bộ thành chỉ thành một biển lửa. Vô số binh lính Kim Quốc kêu gào thảm thiết, chạy tán loạn khắp nơi, muốn trốn thoát khỏi thành trì chết chóc này. Nhưng số lượng của bọn chúng thật sự là quá đông, nhiều người như vậy chen chúc nhau, lối vào cổng thành vốn đã chật hẹp lại càng trở nên chật chội hơn. Tồi tệ hơn, cổng thành cũng đã bốc cháy dữ dội. Từ Ninh đã cho 5 vạn binh lính trong thành đào 16 đường hầm xuyên suốt toàn thành từ trước. Trong suốt mấy tháng trấn thủ thành, ngoài lương thảo, Từ Ninh chỉ yêu cầu triều đình vận chuyển thêm thuốc nổ và dầu hỏa. Thuốc nổ được giải đầy trong tất cả các đường hầm, Từ Ninh muốn biến thành Từ Châu này thành địa ngục trần gian thực sự. Lúc này, nhìn từ xa, thành Từ Châu đỏ rực một màu, nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ rực. Những ngọn lửa bốc lên như những con rồng lửa đang hoành hành thiêu rụi trong thành, thành Từ Châu đã hoàn toàn trở thành một thành phố lửa. Đứng giữa biển lửa, nhìn quân địch kêu gào chạy trốn, dáng vẻ thê thảm, trên mặt Từ Ninh không hề lộ ra nụ cười, ngược lại còn có chút bi thương. Cho đến khi vị đại tướng quân hộ quốc nước Cảnh này cũng hóa thành cho bụi theo ngọn lửa. Ngọn lửa thiêu rụi suốt 10 ngày 10 đêm, cuối cùng biến toàn bộ thành trì thành cho tàn, vô số bộ xương trắng hiếu không thể phân biệt nổi đâu là binh lính Kim Quốc, đâu là binh lính nước Cảnh. Trong ghi chép của hậu thế, trận hỏa thiêu thành này đã biến ít nhất 13 vạn binh lính của cả hai bên thành cho bụi. Báo cáo khẩn. Trong đại điện ở Hoa Kinh, Triệu Khang cùng các văn võ bá quan nước Cảnh đứng chật kín, nhìn tờ chiến báo bát bách giảm khẩn cấp trên tay, tay Triệu Khang run rẩy, mãi mới khó khăn nhìn về phía mọi người, cất lời, các vị đại thần, thành Từ Châu đã bị công phá, Từ lão tướng quân đã anh dũng hy sinh. Chương 611 Đại Nguyên Soái Triệu Khang. Cái gì? Lão soái hy sinh rồi. Từ Nguyên Soái, hộ quốc công. Nghe thấy lời Triệu Khang, các vị tướng lĩnh trong đại điện đều bàng hoàng kêu lên đầy bi phẫn, có người còn lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào không thành tiếng. Là trụ cột của Đại Cảnh, đồng thời cũng là người có tư cách lâu năm nhất trong quân đội, Từ Ninh có thể nói là đã đạt đến đỉnh cao quyền lực. Hơn nữa, lão soái còn có uy tín rất cao trong quân đội, rất nhiều tướng lĩnh đều là học trò của hắn, từng được hắn ân huệ. Giờ phút này nghe tin dữ, làm sao bọn họ có thể kìm nén được. Ngay cả Diệp Hồng Tuyết cũng mặt mày tái nhợt, nhìn về phía Từ Châu với vẻ mặt khó tin. Tể tướng Trần Khải nắm chặt hai tay, trận chiến này sao lại thảm khốc đến thế? Ngay cả chủ soái cũng hy sinh, tiếp theo phải làm sao để chống lại đại quân Kim Quốc đây? Trật tự. Đúng lúc này, đột nhiên có người quát lên một tiếng lạnh lùng, mọi người nhìn lại thì ra là Thái tử Ngô Quan Hải đang giám quốc. Lúc này, trên mặt vị thái tử trẻ tuổi không hề có chút nào chán nản, mà chỉ có sự kiên định như núi, khiến Triệu Khang âm thầm gật đầu. Quả nhiên là thái tử, ứng biến không sợ hãi, khi phách như vậy cho dù bây giờ đăng cơ cũng không thành vấn đề. Quốc sư, ngoài việc lão soái hy sinh, còn có tình hình gì khác không? Ngô Quan Hải trầm giọng hỏi. Triệu Khang gật đầu, thưa thái tử điện hạ, tuy Từ Nguyên soái đại bại, Từ Châu thành thất thủ, nhưng quân ta cũng đã tiêu diệt vô số quân địch. Hơn nữa, trước khi lão soái cùng địch đồng quy vu tận, hắn đã phái Vu Thành Công tướng quân dẫn 10 vạn đại quân đến Ích Châu đóng quân. 15 khẩu pháo lửa mà đại càn chi viện trước đó, ngoài 5 khẩu bị hỏng, 10 khẩu còn lại đều được đưa đến Ích Châu, hội quân với quân phòng thủ. Hiện tại, phía Ích Châu có tổng cộng 16 khẩu pháo lửa, 2 vạn huyền vũ quân của đại càn, 5.000 thần lôi quân và 10 vạn quân của Vu Thành Công tướng quân, tổng cộng ít nhất là 2.500.000 người. Quân địch thương vong thảm trọng, sau khi Từ Châu thành biến thành đống đổ nát, quân địch cũng không tiếp tục tấn công nữa. Từ Nguyên soái tuy đại bại trong trận này, nhưng đã ngăn chặn thành công đà tấn công của địch, đồng thời giữ lại cơ hội chiến thắng cho quân ta, có công không có tội. Lời nói của Triệu Khang đầy mạnh mẽ, các quan viên lần lượt ngẩng đầu lên, trong lòng phấn chấn. Đại Cảnh vẫn chưa vong, vẫn còn có vốn liếng để chiến đấu với địch. Tốt, Ngô Quan Hải giơ tay hô lớn. Áp lực của hắn lúc này thật sự không phải bình thường, trước kia tuy là thái tử, nhưng hắn chủ yếu là học tập. Bây giờ Ngô Như Long để hắn giám quốc, lại còn vào thời điểm then chốt như vậy, chỉ có thái giám thân cận mới biết gần đây Ngô Quan Hải mệt mỏi đến mức nào. Mỗi ngày thời gian ngủ thậm chí còn chưa đến 5 canh giờ, lúc nào cũng nhốt mình trong ngự thư phòng suy nghĩ kế sách phá địch. Hiện tại, Ích Châu còn 12 vạn binh mã, Hoa Kinh Thành có 5 vạn thần vũ quân, Thanh Long quân, Bạch Hồ quân của Đại Càn, tổng cộng gần 20 vạn người. Đại cảnh vẫn còn có thể chiến đấu. Nhìn Triệu Khang, người sau khẽ gật đầu, Ngô Quan Hải trầm giọng nói, từ nguyên soái hy sinh để ngăn chặn đà tấn công của địch, Dương Oai quân uy đại cảnh ta, công lao to lớn, đợi đến khi chiến sự kết thúc, bản cung sẽ bẩm báo với thánh thượng để luận công ban thưởng. Trước mắt chiến sự còn chưa kết thúc, nên lấy việc phá địch làm trọng, Triệu Vương tiếp chỉ. Ngô Quan Hải không gọi quốc sư, bởi vì hiện tại cần Triệu Khang ra tay vì đại cảnh, cho nên hắn trực tiếp dùng vương hiệu của Triệu Khang ở đại cảnh để ban lệnh. Triệu Khang hành lễ, có thần. Từ hôm nay trở đi, phong Triệu Vương làm đại nguyên soái ba quân đại cảnh ta, thống lĩnh toàn quân phá địch, các vị đại nhân có dị nghị gì không? Vào thời khắc quan trọng thế này, ai lại ăn no rừng mỡ nhảy ra phản đối, thậm chí có thể nói là bọn họ cầu còn không được có người đứng ra gánh vác, tự nhiên sẽ không phản bác. Triệu Khang trầm giọng nói, Triệu Khang nhất định không phụ lòng mong đợi của Điện Hạ. Làm phiền Triệu Vương ra rồi, trong mắt Ngô Quan Hải tràn đầy vẻ cảm kích. Trước đó mọi người đã thương nghị, một khi Từ Châu xảy ra biến cố, nếu như đại bại thì để Triệu Khang lên thay thế thống lĩnh toàn quân. Chỉ là không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Tan chiều, trong thiên điện, Ngô Quan Hải, Ngô Thiên Hồ, Trần Khải, Lục Bộ Thượng Thư và Triệu Khang, 7 người ngồi vào chỗ của mình. Ngô Quan Hải trầm giọng nói, những việc trước đó chúng ta đã thương lượng gần xong rồi, hiện tại quốc gia nguy nan, chúng ta phải dốc hết sức để xoay chuyển càn khôn, đại cảnh giao phó cho các vị. Điện Hạ yên tâm, thần nguyện dốc hết sức lực, Trần Khải là người đầu tiên lên tiếng. Những người ngồi đây đều là những người nắm giữ quyền lực tối cao của đại cảnh, lần này muốn vượt qua cơn nguy kịch này, đại cảnh thật sự cần tất cả mọi người đồng lòng mới có khả năng vượt qua. Ngô Quan Hải nhìn về phía Triệu Khang, quốc sư định khi nào thì xuất phát. Càng sớm càng tốt. Triệu Khang nhẹ giọng nói, Thanh Long quân đều là kỵ binh, không thể phát huy được sức chiến đấu mạnh nhất, còn Ký Châu, Duyện Châu cũng cần có người canh chừng, cứ để Thanh Long quân đóng quân ở Hoa Kinh Thành, pháo binh cũng để lại đề phòng bất trắc. Những binh lực còn lại như Thần Vũ quân, Bạch Hổ quân ta đều muốn mang đi. Đạn pháo dự trữ hiện tại cũng không còn nhiều, ta sẽ cho người Đại Càn tăng cường tiếp tế. Quân Chu và quân Tề, lúc này đang có ý đồ riêng, chắc là muốn chúng ta và Tiêu Phi Vũ đánh cho ngươi chết ta sống, cho đến khi cục diện cuối cùng sáng tỏ, bọn họ e rằng sẽ luôn án binh bất động. Nhưng cũng phải đề phòng Tiêu Phi Vũ liên lạc với bọn họ. Nói đến đây, Triệu Khang âm thầm quyết định, Đại Càn tính cả quân dự bị còn có thể điều động khoảng 6 vạn binh lực, ta sẽ để Châu Mục Trương Chính dẫn quân uy hiếp Tề Quốc và Chu Quốc. Bọn họ trước đó bị chúng ta đánh cho thảm hại. Sẽ có chút kiêng dè. Binh bộ thượng thư Lý Kế Minh lo lắng nói, nhưng như vậy, nội bộ Đại Càn chẳng phải là hoàn toàn trống rỗng sao? Là đại thần đại cảnh, vậy mà hắn lại bắt đầu lo lắng cho Đại Càn, tất cả những điều này đều bắt nguồn từ việc Triệu Khang lúc này đang không tiếc sức lực giúp đỡ Đại Cảnh. Triệu Khang cười một tiếng, nếu như thua trận, vậy thì chúng ta sẽ mất hết tất cả, nhưng ngược lại, chỉ cần trận này có thể thắng, đến lúc đó chúng ta muốn gì được nấy. Vào lúc này nên dốc toàn lực, đặt cược tất cả thì có sao? Trần Khải và những người khác đều vô cùng bội phục, Triệu Khang tên này thật sự là gan lớn a. Ngô Quan Hải gật đầu thật mạnh, vậy thì cứ theo sự sắp xếp của quốc sư. Đại Càn, Đại Cảnh nhất định thắng. Ánh mắt mọi người sáng quắc, nhìn nhau một cái rồi đồng thanh hô lớn, Đại Càn, Đại Cảnh nhất định thắng. Ra khỏi Hoàng Cung, Triệu Khang đang định đi triệu tập các tướng, lại phát hiện Ngô Thiên Hồ đặc biệt đợi hắn. Ngô tiền bối, hắn chào hỏi. Lúc này, trên mặt Ngô Thiên Hổ không còn vẻ thong dong ung dung nữa, nhíu mày nói, tiểu tử ngươi tiếp theo muốn đích thân đối mặt với Tiêu Phi Vũ, lão phu đi cùng ngươi, nếu không lỡ như giữa muôn quân vạn mã để hắn giết chết thì phiền phức to. Triệu Khang giờ khóc giờ cười, không ngờ vị Vũ Vương này trong lòng lại canh cánh chuyện này, trong lòng hắn cũng khá cảm động, nhưng cuối cùng lại nhẹ nhàng lắc đầu, ta thấy tiền bối vẫn nên ở lại đế đô thì hơn. Ngô Thiên Hổ nghi hoặc, tại sao? Trong lòng thở dài, Triệu Khang nói, nếu như đến lúc tình huống xấu nhất, thời khắc mấu chốt, Thái tử Điện Hạ cần phải có người bảo vệ, hắn ở đại cảnh mới có hy vọng. Vậy sao? Nhìn bóng lưng Triệu Khang rời đi, Ngô Thiên Hổ như có điều suy nghĩ, sau đó nghĩ đến điều gì đó, đồng tử không khỏi co rút lại, nắm tay theo bản năng siết chặt. Lão nhân đã nghĩ đến một chuyện rất đáng sợ. Chương 612 dụng binh. Ngoài 3 vạn quân Thanh Long, còn có 5 vạn quân Thần Vũ cộng thêm quân Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Triệu Khang miễn cưỡng gom góp được 10 vạn quân, gấp rút đến tiền tuyến. Thêm vào đó, trước đó từ Ninh phái Vu Thành Công dẫn 10 vạn quân và Ngô Vũ mang theo 3 vạn quân Huyền Vũ. Hiện tại, trong tay Triệu Khang chỉ còn vòn vẹn 23 vạn quân có thể điều động. 23 vạn, đối đầu với Tiêu Phi Vũ hiện có ít nhất 40 vạn quân, lại cộng thêm hai tên gây rối Long Hán và Ngũ Hùng. Dường như có chút không đủ, nhưng Triệu Khang lại không nghĩ vậy. Thời gian này, hắn luôn nghiên cứu bản đồ, địa hình từ Từ Châu, Ích Châu, cho đến tận đất Tịnh Châu, hắn đều ghi nhớ rõ ràng trong đầu. Địa hình hiểm trở trên đoạn đường này chính là bức tường chắn tự nhiên, kỵ binh thiện chiến của Tiêu Phi Vũ đến đây cơ bản là tốc bộ nan hành, rất khó di chuyển, chỉ có thể xuống ngựa chiến đấu. Vậy thì có trò vui để xem rồi. Đại soái, thống lĩnh quân Thần Vũ Hoa Phong Viễn thúc ngựa tiến đến, cung kính gọi. Triệu Khang cười hỏi, Hoa tướng quân có chuyện gì? Là thống lĩnh của đội quân tinh nhuệ nhất nước Cảnh, Hoa Phong Viễn tự nhiên là một nhân tài hiếm có. Hắn do dự một chút rồi nói, đại soái, mặt tướng có chút không hiểu, hiện tại Từ Châu đã bị công phá, tại sao chúng ta không hành quân đến Ích Châu hội hợp với đại quân đóng giữ ở đó, mà lại trực tiếp đến Thương Sơn đối mặt với địch? Binh lực chênh lệch lớn như vậy, e rằng chúng ta không phải là đối thủ của chúng. Lời nói của Hoa Phong Viễn rõ ràng có ý chùn bước trước uy thế địch, nên khi nói ra rất cẩn thận. Triệu Khang vui vẻ nói, Hoa tướng quân không cần lo lắng, trận này đánh như thế nào, trong đầu bản soái đã có kế hoạch rồi. Quân quý ở tinh nhuệ chứ không phải ở số lượng, chiến tranh sau này không phải dựa vào số đông mà chiến thắng. Những cuộc chiến trước đây có một số chuyện rất buồn cười, lúc đó gọi là nghĩa chiến, trước khi đánh nhau phải nói rõ lý do đánh, thời gian đánh. Hai bên dẫn người xông lên một trận, bên nào đông hơn bên đó thắng. Sau này, các tướng lĩnh của các nước dần dần cũng học được cách xào quyệt, không còn đánh cái gọi là nghĩa chiến nữa. Bắt đầu chơi trò âm mưu quỷ kế, nhưng có một số việc là không thay đổi. Ví dụ như khai man quân số, 3 vạn quân xuất chinh tính cả quân phu nhiều nhất cũng chỉ 5 vạn, nhưng để ra oai thì nói thành 10 vạn đại quân. Vượt quá 10 vạn thì nói thành 3, 40 vạn. Thậm chí còn có tướng lĩnh gây ra chuyện cười, nghe nói quân địch có 10 vạn, thế là theo lệ thường, chắc chỉ 3, 4 vạn. Kết quả, khi đánh nhau mới té ngửa ra là đối phương thật sự mang đến 10 vạn đại quân. Những câu chuyện cười như vậy thường xuyên xảy ra trước đây. Chỉ là đến nay, Triệu Khang tin rằng, vũ khí nóng đã xuất hiện, vậy thì chiến tranh sau này thật sự không phải dựa vào số đông mà quyết định thắng bại. Nghe Triệu Khang nói vậy, Hoa Phong Viễn yên tâm. Năng lực của Triệu Khang như thế nào, trong trận giải vây cho Hoa Kinh trước đây, hắn đã được chứng kiến. Ít nhất là đổi lại là hắn, tuyệt đối không làm được, chỉ với mấy vạn người đã có thể phá vỡ vòng vây của quân địch, đánh đâu thắng đó. Vì bị tổn thất nặng nề ở thành Từ Châu, hơn 10 vạn đại quân bị thiêu chết trong biển lửa, Tiêu Phi Vũ dù là ai cũng cảm thấy có chút bực bội trong lòng, hạ lệnh cho toàn quân cảnh giác, không manh động tấn công. Điều này đã cho Triệu Khang thời gian hành quân. Vài ngày sau, Triệu Khang và đại quân cũng đến dãy núi Thương Sơn, dãy núi Thương Sơn sau Từ Châu chính là bức tường chắn của Tịnh Châu. Quân địch vượt qua ranh giới này, vậy thì Tịnh Châu nơi có kinh đô, cơ bản sẽ là miếng thịt trên thớt. Thương Sơn cách Ích Châu một khoảng khá xa, Triệu Khang bèn phái lính truyền tin cấp tốc 800 dặm một ngày đến Ích Châu báo cáo tình hình. Triệu Khang chờ đợi tin tức do thám thính báo về. Chờ đến khi thám thính báo tin, quanh Thương Sơn chỉ có thám thính của địch hoạt động. Không có đại quân. Triệu Khang cười lạnh trong lòng, chúng ta phải cảm ơn Tiêu Phi Vũ đã cho chúng ta thời gian. Các tướng xung quanh có chút không hiểu, Triệu Khang không giải thích, trực tiếp bảo họ gọi tất cả các thiên phu trưởng đến. Sau đó, các thiên phu trưởng lần lượt đến, tổng cộng khoảng hơn 100 người. Triệu Khang trải bản đồ ra, mọi người ngạc nhiên phát hiện trên bản đồ này, toàn bộ dãy núi Thương Sơn hùng vĩ bị than chỉ đánh dấu thành từng vòng tròn một. Triệu Khang trực tiếp chỉ vào 30 vị tướng lĩnh, 30 người các ngươi, mỗi người dẫn theo quân đội của mình đến địa điểm được đánh dấu trên bản đồ đóng quân phòng thủ. Cao Uyên và Hoa Phong Viễn là tướng lĩnh nước Cảnh, đối với địa hình Thương Sơn cũng có chút hiểu biết. Cả hai đều ngạc nhiên phát hiện ra rằng những nơi được Triệu Khang đánh dấu bằng than chì đều là những vị trí hiểm yếu mà quân địch phải đi qua, hơn nữa địa hình lại cực kỳ hiểm trở, dễ thủ khó công. Cả hai đều giật mình, lập tức hiểu ra Triệu Khang muốn làm gì, muốn biến 3 vạn người này thành từng đơn vị ngàn người, giống như những chiếc đinh đóng chặt trên Thương Sơn này. Hoa Phong Viễn kinh ngạc nói, còn có thể làm như vậy sao? Triệu Khang cười khẩy, đơn vị ngàn người, 3 vạn người giải ra, trên Thương Sơn này, Tiêu Phi Vũ muốn nhổ cũng phải mất 2 tháng. Hắn vỗ bàn, nhìn 30 vị thiên phu trưởng, bản soái đã dốc hết kho vũ khí của nước cảnh, chuẩn bị cho mỗi đội các ngươi 2 vạn mũi tên, chỉ cần nhìn thấy quân địch, không cần tiếc rẻ. Hãm hại lũ khốn kiếp đó. 2 tháng, kiên trì 2 tháng, đến lúc đó, quân tiếp viện của nước Càn sẽ đến. Đến lúc đó, lão tử sẽ dẫn các ngươi dùng pháo oanh tạc lũ súc sinh đó. Nghe Triệu Khang nói, các tướng đều cười ha hả, 30 vị thiên phu trưởng đồng loạt quỳ một gối xuống, xin đại soái yên tâm, chúng mặt tướng nhất định không phụ lòng đại soái giao phó. Đi đi. Hơn 30 người đứng dậy đi ra khỏi doanh trướng, chốc lát sau, tất cả nhân mã đều điểm danh hoàn tất, Triệu Khang lần lượt hạ lệnh cho từng người đến địa điểm đóng quân của mình. Thợ thủ công và quân phu đi theo cũng cùng nhau lên đường, sửa sang lại nơi phòng thủ. Tôn Phương. Triệu Khang gọi một tiếng, bắt đầu hạ lệnh thứ hai. Mạt tướng có mặt. Triệu Khang, người dẫn theo 2 vạn người và quân lôi hỏa, mang theo tất cả số lựu đạn và thuốc nổ còn lại, đến đoạn giữa sông Phần Dương, nổ tung đê cho ta. Cao Uyên trừng mắt, sông Phần Dương là con sông lớn nhất chảy qua Từ Châu và Tịnh Châu, ngài cho nổ tung đê để làm gì? Tất nhiên là mời người ta tắm rồi, Tiêu Phi Vũ không phải thích chơi thuốc nổ sao, vậy ta cho hắn không có mà chơi. Triệu Khang cười khẩy. So với Thương Sơn mà hắn đóng giữ, địa thế Từ Châu thấp hơn, lúc trước khi xem sách cổ trong nước, Triệu Khang đã phát hiện ra rất nhiều sách cổ đều ghi chép lại sự kiện sông Phần Dương dâng nước, làm ngập Từ Châu và Cổ Châu. Sau này triều đình phải bỏ ra rất nhiều tiền của để tu sửa đê điều, mới giải quyết được nạn lụt lội của 2 châu. Hoa Phong Viễn và những người khác đều bị ý tưởng kỳ lạ của Triệu Khang làm cho kinh ngạc, biết được Triệu Khang muốn dẫn nước sông Phần Dương, không khỏi thán phục, đại soái suy nghĩ thật sự là chúng mặt tướng không bằng. Triệu Khang khẽ hừ một tiếng, bắt đầu ra vẻ, binh pháp có binh có thể thấy, có binh không thể thấy. Binh có thể thấy là những binh sĩ cầm giáo mác, thân thể bằng xương bằng thịt. Binh không thể thấy là nhật nguyệt tinh thần, phong vân thủy hỏa, linh khí núi sông, vạn vật vạn tượng như vậy, đều có thể là binh. Các ngươi còn phải học hỏi nhiều đấy. Các tướng nghe xong đều gật đầu, mặc dù nghe không hiểu lắm, nhưng lại cảm thấy thật sự rất có lý. Chương 613 bộ mặt thật sự của Triệu Khang. Hiểu rõ ý của Triệu Khang, Tôn Phương vội vàng đi kiểm tra quân số, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, hắn nhận lấy bản đồ tuyến đường từ Triệu Khang. Nơi nào cần đào, cách thức cho nổ ta đều đánh dấu rõ ràng, cứ thế mà làm. Đại soái yên tâm, mặt tướng hiểu rõ. Tôn Phương vỗ ngực cam kết, dẫn đại quân xuất phát. Những người còn lại bắt đầu dựng trại, Triệu Khang đi tuần tra, một vòng quanh không có sơ hở, trong lòng cũng yên tâm. Tiếp theo là chờ đại quân Tiêu Phi Vũ tấn công Thương Sơn. Tiêu Phi Vũ không quay đầu đánh Ích Châu, có lẽ đã biết nơi đó có hơn 10 vạn đại quân đóng giữ, muốn đánh hạ e là tổn thất không nhỏ. Thực sự không ngờ Từ Ninh lại dẫn người cùng hắn đồng quy vu tận ở Từ Châu, 100 vạn đại quân năm xưa. Hiện tại thật sự không còn bao nhiêu. Vậy thì Thương Sơn nhất định là mục tiêu của hắn. Trước kia, khi chưa tiếp xúc với quân đội, Triệu Khang cũng từng nghĩ, có những nơi khó đánh, sao không vòng đường hành quân. Mãi cho đến khi thực sự hiểu rõ quân đội, Triệu Khang mới biết suy nghĩ trước kia của mình ngây thơ đến mức nào. Không nói đến 10 vạn đại quân, chỉ cần 1 vạn người, khi hành quân, đội hình dài rằng giặc có thể kéo dài đến 2 dặm. Vòng đường hành quân mấy trăm dặm, trừ phi là kỵ binh, nếu không phải đi đến bao giờ. Mấy chục vạn đại quân thì càng khỏi phải nghĩ, có khả năng tiền quân đã đến đích, hậu quân còn mẹ nó ở nơi nào đó cách mấy chục, thậm chí 100 dặm. Hành quân còn phải mang theo lương thảo, quân nhu các thứ thì càng chậm hơn. Cho nên Tiêu Phi Vũ muốn tiếp tục tấn công Cảnh Quốc, hiện tại chỉ còn 2 đường, hoặc là quay đầu đánh Ích Châu, hoặc là đi qua Thương Sơn. Vì vậy, hắn quyết định ở chỗ này chặn đứng Tiêu Phi Vũ. Và quả nhiên như hắn dự đoán. Trong thành Từ Châu đã biến thành đống đổ nát, Tiêu Phi Vũ mặt không chút biểu cảm vẽ một đường trên bản đồ. Thác Bạt Vũ, từ hôm nay ngươi làm chủ tướng tiên phong, dẫn 3 vạn quân lập tức xuất phát chiếm giữ vị trí hiểm yếu ở Thương Sơn. Thác Bạt Vũ cung kính nói, mặt tướng tuân lệnh. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, vương gia, thám báo hồi báo, mấy ngày trước đã phát hiện dấu vết địch quân hoạt động ở Thương Sơn, e là Thương Sơn đã có địch quân đóng giữ. Không sai, cho nên ngươi đến đó không cần vội vàng tấn công, trước tiên thăm dò một phen, nắm rõ tuyến phòng thủ của địch, chờ lệnh của ta. Tiêu Phi Vũ nói. Thác Bạt Vũ gật đầu, mặt tướng đã rõ. Hoàn Nhan Cầm tiến lên, truyền lệnh binh báo, quân đội Chu Quốc và Tề Quốc đã rút khỏi Cảnh Quốc. Tiêu Phi Vũ ánh mắt trầm xuống cười lạnh, một đám ngu xuẩn tiềm cận, bị một chút đả kích liền bắt đầu sợ hãi rụt rè. Có cần gây áp lực lên 2 nước kia không? Hoàn Nhan Cầm hỏi. Tiêu Phi Vũ gật đầu, việc này ta sẽ cho người đi làm. 4 ngày trôi qua. 3 vạn quân tiên phong do Thác Bạt Vũ dẫn đầu cũng đã đến vùng phụ cận Thương Sơn, bắt đầu phái quân đi thăm dò. 2 bên nhanh chóng giao chiến, quân đóng giữ ở vị trí hiểm yếu nhanh chóng đánh cho quân tiên phong của Thác Bạt Vũ tan tác. Thác Bạt Vũ biết được liền nổi giận đùng đùng, đích thân dẫn quân leo núi, lập tức bị phục kích, tổn thất nặng nề. Không dám manh động nữa, vội vàng cho người rút lui, đóng quân ở vùng phụ cận Thương Sơn. Ban đêm, đã là canh ba. Nhưng Triệu Khang vẫn chưa ngủ, nhìn xa bàn phía trước, trầm ngâm suy tư. Xa bàn do những người thợ tài hoa trong quân chế tạo, mô phỏng địa hình Thương Sơn, Từ Châu, Cổ Châu theo tỷ lệ thu nhỏ. Đây là thứ mà thế giới này vốn không có, khi xa bàn xuất hiện đã khiến Hoa Phong Viễn và các tướng lĩnh khác vô cùng kinh ngạc. Ngoài những lúc xử lý quân vụ cần thiết, bọn họ gần như lúc nào cũng vây quanh xa bàn nghiên cứu, suy đoán Tiêu Phi Vũ sẽ tấn công như thế nào. Lúc này, Cao Uyên lại đến, hắn và Triệu Khang đã rất thân thiết, kéo một chiếc ghế ngồi đối diện, kích động nói, Triệu soái, ta đã nghĩ ra cách phá giải. Lũy Thạch Đạo bên ngoài Thương Sơn phái kỵ binh cấp tốc hành quân, không đến 2 ngày có thể vòng qua Thương Sơn, đánh thẳng vào hậu phương của ta. Nhìn nụ cười của Cao Uyên, Triệu Khang nhếch mép, ngươi ngược lại nghĩ hay. Cao Uyên mong đợi nói, Lũy Thạch Đạo địa hình hiểm trở, đường đi tuy hẹp nhưng kỵ binh có thể đi qua, nếu có một đội quân. Chờ đại quân giao chiến đột nhiên xuất hiện, nhất định có thể quyết định chiến thắng. Triệu Khang ừ một tiếng, người nói không sai, cho nên từ hôm qua ta đã phái Hoa Phong Viễn tướng quân dẫn 2 vạn thần vũ quân đóng giữ ở cửa Lũy Thạch Đạo. Lũy Thạch Đạo là con đường núi chỉ có thể vào chứ không thể ra, Tiêu Phi Vũ hắn chỉ cần dám phái người đến, bao nhiêu người cũng không đủ cho ta giết. Cao Uyên trợn mắt khó tin, chuyện này ngài cũng đã dự liệu trước. Đối phó với hắn, phải tốn thêm chút tâm tư. Triệu Khang cầm lấy chén nước uống một ngụm. Cao Uyên bội phục nói, nếu vậy, phòng thủ của quân ta có thể nói là vững như thành đồng, dựa vào địa thế hiểm trở của Thương Sơn, đủ sức cản bước 40 vạn đại quân của hắn. Triệu Khang đặt chén nước xuống, cười lạnh một tiếng, vững như thành đồng. Chưa chắc đâu. Cao Uyên cau mày, chẳng lẽ còn có cách nào phá giải? Ngay từ khi ta cho 3 vạn quân đóng giữ Thương Sơn, ta đã có cách phá giải. Triệu Khang quay đầu cầm lấy chiếc đèn dầu bên cạnh, cổ tay nghiêng nhẹ, dầu đèn lập tức rơi xuống Thương Sơn trên sa bàn. Trong chớp mắt, một ngọn lửa bùng lên, nhanh chóng bao trùm toàn bộ Thương Sơn. Giây phút này, Cao Uyên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy trên sa bàn. Triệu Khang thản nhiên nói, bây giờ nên giải thích thế nào đây? Hỏa thiêu Thương Sơn, cho dù chúng ta có bao nhiêu người đóng giữ trên núi, đến lúc đó nếu rút lui không kịp. Tất cả đều bị thiêu sống. Nếu thật sự như vậy, Thương Sơn kéo dài 100 dặm, ngọn lửa này ít nhất phải kéo dài 10 ngày nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, cho dù là chúng ta hay Tiêu Phi Vũ đều phải chờ ngọn lửa tắt. Cao Uyên kinh hãi nhìn Triệu Khang tiếp tục nói ra những lời mà Triệu Khang chưa nói hết, đến lúc đó, viện trợ đạn pháo, thuốc nổ của Càn Quốc cũng sẽ đến, pháo binh trong doanh trại cũng sẽ có đất dụng võ. Hóa ra ngài hành quân còn mang theo cả pháo binh. 3 vạn người ít nhất có thể cản địch nửa tháng, mà Tiêu Phi Vũ nếu phóng hỏa đốt núi, thời gian của chúng ta sẽ càng nhiều hơn. Ngọn lửa trên sa bàn dần dần tắt, Cao Uyên lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn hình dạng Thương Sơn bị thiêu rụi, khó khăn nói, quốc sư, ngài cố ý để bọn họ đi đóng giữ ở Thương Sơn sao? Dùng 3 vạn người này để đổi lấy một ngọn lửa lớn, đổi lấy thời gian viện trợ đạn pháo, đây mới là mục đích thực sự của Triệu Khang sao? Giây phút này, Cao Uyên chỉ cảm thấy Triệu Khang ngồi đối diện thật đáng sợ, hay nói đúng hơn, đây mới là bộ mặt thật của hắn. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Cao Uyên, Triệu Khang không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời, hình như cũng sắp đến giờ rồi, hắn ta sắp đến rồi nhỉ. Lúc này, trong mắt Triệu Khang dường như chỉ có Tiêu Phi Vũ. Đối phương đứng ở vị trí của Cao Uyên, cũng nhìn xa bàn, sau đó rắc một mồi lửa, thiêu rụi toàn bộ Thương Sơn. Xem thử là ngươi nhanh hơn hay ta nhanh hơn, Triệu Khang nhếch mép cười. Chương 614 Thần Cơ Diệu Toán. Sau khi Thác Bạt Vũ đem tin tức về việc mai phục ở Thương Sơn truyền về Đại Bản Doanh, Tiêu Phi Vũ liền dẫn hai vạn quân với tốc độ nhanh nhất chạy về hướng Thương Sơn. Đến đích, nghe xong báo cáo của Thác Bạt Vũ, dù đang bị thương nặng, Tiêu Phi Vũ vẫn tự mình dẫn quân lên núi một chuyến. Hắn không giao chiến nhiều với binh lính cảnh quốc đóng giữ ở đây, sau khi nắm rõ tình hình đại khái liền rút khỏi Thương Sơn. Vương gia, hiện tại địch quân đóng quân trên Thương Sơn, phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, quân ta căn bản không thể nào công phá được. Thác Bạt Vũ có chút lo lắng, quân địch chết tiệt này không biết đã giấu bao nhiêu người trên núi. Mười mấy ngày nay, hắn ta vô số lần tổ chức nhân thủ thăm dò, từ các hướng tấn công, thăm dò được ít nhất 17, 18 địa điểm đóng quân. Điều này thật sự khiến người ta đau đầu. Tiêu Phi Vũ thản nhiên nói, bảo thợ thủ công trong quân chuẩn bị dầu hỏa. Thác Bạt Vũ giật mình, sau đó hai mắt sáng lên, vương gia là muốn phóng hỏa thiêu núi. Nhưng như vậy, sợ là phải đốt một trận lớn đấy. Không sao, đại quân muốn đến đây ít nhất cũng phải một tháng, thời gian đối với chúng ta cũng rất quan trọng. Tiêu Phi Vũ nói. Thác Bạt Vũ lúc này mới hiểu ra, vội vàng gật đầu nói, thuộc hạ hiểu rồi. Lúc này, Tiêu Phi Vũ có chút bất an, xoa xoa mi tâm, động tác này động đến vết thương trên mắt trái, bố trí như vậy, sẽ là hắn sao? Tiêu Phi Vũ có chút không dám khẳng định, nhưng dùng hỏa công thiêu núi, đối với tình hình hiện tại mà nói quả thực là biện pháp tốt nhất. Hay là phái kỵ binh nhẹ từ lũy thạch đạo vòng qua mai phục. Nhưng rất nhanh Tiêu Phi Vũ đã gạt bỏ ý nghĩ trong lòng, tên tiểu tử Triệu Khương kia nếu phái người ở cửa lũy thạch đạo mai phục, thì chỗ quỷ quái đó bao nhiêu người cũng uổng mạng. Ngay lúc Tiêu Phi Vũ chuẩn bị phóng hỏa thiêu núi, trên Thương Sơn. Vừa đánh lui một đợt địch, Trương Đại Niên, thiên phu trưởng đóng quân ở vị trí đầu, ngáp một cái, con người trong lều trại đã dựng sẵn. Lúc này, lính trinh sát đến báo, tướng quân. Địch quân có viện binh đến. Trương Đại Niên trợn trắng mắt, chỉ là một thiên phu trưởng mà đã là tướng quân cái rắm, viện binh thì viện binh, không đúng, ý ngươi là địch quân có viện binh. Trương Đại Niên giật mình, từ trên giường gỗ lật người bò dậy, bắt đầu mò mẫm thứ gì đó trên người. Lính trinh sát khó hiểu nói, đúng vậy, người còn không ít, e rằng 1-2 vạn. Lúc này, Trương Đại Niên đã từ trong lòng móc ra một túi vải nhỏ. Vội vàng mở túi phải lấy ra một tờ giấy trắng. Triệu đại soái đã nói, nếu địch quân có viện binh, liền cho phép mình mở túi gấm này. Mở tờ giấy ra, Trương Đại Niên kêu lên một tiếng, chữ của Triệu đại soái chúng ta thật sự là xấu quá. Sau đó nhìn rõ chữ viết trên đó, Trương Đại Niên lập tức giật mình, vội vàng kêu lên, truyền lệnh binh đâu. Mẹ kiếp, mau lại đây. Truyền lệnh binh ở đằng xa vội vàng chạy tới, tướng quân có gì phân phó. Mẹ kiếp, người mau đi thông báo cho tất cả huynh đệ đóng quân, rút lui. Truyền lệnh binh sửng sốt, rút lui. Rút đi đâu? Rút đi đâu, đương nhiên là rút khỏi Thương Sơn. Trương Đại Niên vừa nhảy chân sáo vừa nói, trên giấy không viết mưu kế gì, chỉ có một câu. Nếu địch quân có viện binh đến, trong vòng một ngày nhất định sẽ phóng hỏa thiêu núi, đến lúc đó mau chạy. Phóng hỏa thiêu núi. Mẹ kiếp, nếu lửa cháy lên. 3 vạn người bọn họ nhất định sẽ bỏ mạng ở đây. Trương Đại Niên sốt ruột đến mức giày cũng rơi mất một chiếc, vội vàng thúc giục toàn quân rút lui, phái tất cả truyền lệnh binh đi thông báo cho các nơi đóng quân. Một canh giờ rưỡi trôi qua, trong đêm tối bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa đầu tiên. Sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan rộng như nước lũ. Trước đại trướng, Triệu Khương nheo mắt nhìn ngọn lửa ngút trời, mặc dù nơi đóng quân của hắn cách Thương Sơn rất xa. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy ngọn lửa ngút trời kia, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, cảnh tượng luyện ngục do biển lửa tạo ra tuyệt đối là cảnh tượng khủng khiếp nhất thiên hạ. Hoa Phong Viễn kinh hãi, nghĩ đến điều gì đó liền kêu lên, chết tiệt. 3 vạn huynh đệ kia. Tất cả các tướng lĩnh đều hoảng sợ, trên Thương Sơn kia còn có 3 vạn huynh đệ áo bào. Chỉ có Cao Uyên ngây ngốc nhìn Triệu Khương, lúc này hắn không biết nên nói Triệu Khương liệu sự như thần. Hay nên nói một câu Triệu Khương làm đúng. Thương người thì không thể cầm quân, dùng 3 vạn người trước tiên chặn đứng thế tấn công của địch, sau đó buộc đối phương phóng hỏa thiêu núi, câu giờ. Từ khi hai quân giao chiến lần đầu tiên, đến nay đã hơn 10 ngày. Chờ cho đến khi lửa tắt ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng, dùng 3 vạn người đổi lấy việc địch quân không thể tấn công trong 1 tháng. Kéo dài thời gian cho đến khi đạn pháo được bổ sung, đây hình như cũng là một vụ giao dịch không tồi. Cao Uyên trong lòng tự thuyết phục mình như vậy, chỉ cần đạn pháo đến, do Triệu Khương dẫn dắt, có đại pháo. Cho dù địch quân có 30-40 vạn, nhưng bọn họ vẫn có thể đánh bại địch quân. Hơn nữa nói không chừng sẽ rất dễ dàng. Nhưng mà, đúng lúc Cao Uyên đang suy nghĩ miên man, Triệu Khương vẫn luôn bình tĩnh bỗng nhiên lộ ra một tia cười, nhẹ giọng nói, trở về rồi. Mọi người sửng sốt, ngay sau đó liền nhìn thấy một đám người ngựa xuất hiện ở cửa doanh trại phía trước. Cao Uyên nhìn kỹ, chẳng phải là những thiên phu trưởng dẫn quân đến Thương Sơn đóng quân đó sao? Trong nháy mắt, hắn hoàn toàn ngây người, ngơ ngác nhìn Triệu Khương không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mẹ kiếp, Trương Đại Niên, các ngươi không bị thiêu chết, chạy thoát rồi. Một tên hiệu úy kích động xông lên phía trước, những thiên phu trưởng này có không ít là thuộc hạ của hắn. Trương Đại Niên khạc nhổ một cái, Diêm tướng quân, đám chó má này thật sự là không từ thủ đoạn, trực tiếp phóng.